run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 314 công thần Cố Cẩn ngồi an tĩnh, cũng ra hiệu Cố Giác cũng không nên mở miệng. Bọn họ tiểu muội muội đã có thể giúp bọn hắn chống đối mưa gió. Cố Cẩn cảm giác uống đến trong dạ dày rượu ngon hiện ra một cấu ngọt băng lãnh, dạ dày có ấm áp. Hắn tại Cố gia lớn lên, Cố gia chưa bao giờ thua thiệt qua hắn. Bây giờ hắn chú tiểu tam nguyên, nhìn ra được hắn không chỉ có tài học xuất sắc, nhân phẩm cũng là lương thiện. Nếu không dám khảo như thế nào lại điểm hắn là án thủ. Cố Sao không nhanh không chậm, con ngươi sáng tỏ, nghe tam ca nói qua, theo văn chương đó có thể thấy được một người phẩm hạnh nhị phu nhân. Thế nhưng là hắn rốt cuộc là bị tứ gia trục xuất khỏi gia môn, huống chi còn có mẹ hắn Long thị. Ta không minh bạch nhị bá mẫu lo lắng cái gì. Ngày là sợ hắn trả thù phụ thân, vẫn là tiếc nuối Cố gia không dính vào hắn chú tiểu tam nguyên ánh sáng. Mặc kệ loại nào, nhị phu nhân đều cho người ta không đủ đại khí trầm mùng ấm tượng. Cố Sao nói, có tam ca cùng ngũ ca, phụ thân tuyệt sẽ không hối hận. Nhị bá mẫu cũng không cần lại quan tâm vĩnh nhạc bá. Đại đường ca, ngồi ở Cố Cẩn người bên cạnh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Có cẩm y vệ nhà tù kinh lịch, hắn không dám nhìn nữa Cố Sao một chút. Đại đường ca tại thi hương bên trên lại thêm một cái kình địch. Ta coi lấy đại đường ca sắc mặt không tốt, có phải hay không trên người không thoải mái? Nhị bá mẫu sao còn có tâm tư quản bên cạnh sự tình? Ta di nương hiện tại chỉ nhớ rõ tam ca, ngay cả ta đều không được sủng. Cố Sao chu môi, tựa như tranh thủ tình cảm tiểu hài tử. Cố lão phu nhân nụ cười càng đậm, không có việc gì, tổ mẫu thương ngươi. Nhí nha nhí nhảnh nha đầu Cố Già vét bỏ liếc nhị phu nhân một chút. Quả nhiên giống như trong sách nói viết, thông minh có hạn, tùy tiện liền bị Cố Sao nắm được cán. Trong sách vẫn luôn là vây quanh Cố Cẩn đi dạo, hậu trạch bút mực cũng không nhiều, ngẫu nhiên nhấc lên mấy bút, cũng nhiều là Lý Di Nương giúp Cố Cẩn hóa giải nhị phu nhân đám người công kích. Chỉ có nhìn qua toàn bản tiểu thuyết nhân tài rõ ràng Lý Di Nương lời hại thủ đoạn. Chỉ là hiện tại thay mặt Cố Cẩn ra mặt người biến thành Cố Sao. Cố Già con ngươi một ý nghĩ chợt lóe đầu. Cố Cẩn yêu thương là thân sinh muội tử, nếu như biết rõ Cố Sao trong thân thể linh hồn bóp chết muội tử linh hồn, không biết sẽ còn hay không yêu thương Cố Sao. Đến lúc đó nàng cơ hội liền đến. Tam tiểu thư vội vàng cười cười nói nói, hung hăng khen Cố Giác cao thăng, sau đó lại là tại Cố lão phu nhân trước mặt nũng nịu, này mới khiến bầu không khí một lần nữa sinh động. Cuối cùng vãn hồi mẫu thân nhị phu nhân tạo thành xấu hổ. Tam tiểu thư mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mấy câu liền đem Cố Giác nói đến mặt mày hớn hở. Cùng tam tiểu thư quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Tam tiểu thư cố ý hỏi thăm thần cơ doanh sự tình, một đôi đan phượng con ngươi đựng đầy hiếu kỳ. Nàng theo Cố Giác thuật lại hoặc là kinh ngạc, hoặc là khâm phục, rất có thể thỏa mãn Cố Giác khoe khoang đặc chất. Điểm này Cố Giác cùng Cố Tứ gia không khác nhau chút nào. Cố Già nhẹ giọng hỏi, lục muội không nói vài câu Cố Sao phối hợp nói ăn uống, loại nào thích ăn là hơn ăn chút, thuận tiện còn cần công cộng đũa cho Cố Sát cùng Cố Cẩn trước mặt ăn đĩa đặt ở không ít đồ ăn. Tam tỷ không phải nói rất hay nha, ta liền không cần lại dỗ dành ngũ ca. Cái này đường thấu ngư không sai. Cố Sao bước lên khóe miệng, phảng phất liếc thấy thấu Cố Già dùng tâm hiểm áp. Lục muội từ khi sau khi khỏi bệnh, trở nên ta đều không dám nhận. Trước kia lục muội sợ là đã sớm cùng tam tỷ ồn ào lên. Lục muội sợ nhất hai cái ca ca để ý hơn các tỷ muội khác. Ta xem ngũ tỷ không chỉ có biến hóa lớn, liền trí nhớ đều không sao tốt. Cố Sao buông xuống công cộng đũa nghiền ngẫm nói, dựa theo ta trước kia ngây thơ tính tình chắc chắn sẽ không đi ăn tam tỷ nịnh nọt ngũ ca giấm. Cố Giác dừng lại cửa, có mấy phần xấu hổ, tựa như muốn vì bản thân giải thích một chút. Tam tiểu thư nụ cười vui vẻ cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không coi trọng ngũ ca, cũng sẽ không cho là hắn tại thần cơ doanh làm giáo ấy có gì khoe khoang. Cố Sao dương lên đuôi lông mày, ngày đó ta cứu ngay tại bên cạnh bệ hạ, còn từng làm qua thần cơ doanh chỉ huy sứ. Ta đại biểu ca đã sớm là thần cơ doanh giáo ấy. Ta còn cần khoe khoang ngũ ca sao? Cố Giác hưng phấn tự đắc lập tức tán đi hơn phân nửa. Hoạn lộ. Hắn vừa mới bắt đầu nàng như thế mà còn không gọi là khoe khoang Cố Giao thưởng thức Cố già khó xử. Cười nhẹ nhàng nói ra. Bất quá bây giờ ta hiểu sự tình. Thu liếm tính tình. Chỉ có đụng qua nam tường mới biết được đau nhức. Cũng chỉ có trải qua ngăn trở mới hiểu được thân nhân đáng ngưỡng mộ. Ta tại trang tử bên trên thức tỉnh lúc. Phảng phất qua cả một đời. Nhìn thấy vất vả di nương. Ta chỉ muốn lấy về sau nhất định phải báo đáp hiếu thuận nàng. Làm một cách không cho nàng lại quan tâm nữ nhi Cố Giác mí mắt có hơi hồng. Vội vàng cúi đầu che giấu đi. Hắn nghĩ tới mụ mụ vì chính mình an bài. Không có mụ mụ, hắn liền thần cơ doanh đều đi không được, chớ nói chi là có hôm nay. Cố lão phu nhân nện Cố Giao bả vai. Vốn chuyện vì ngươi ngũ ca cao hứng. Nhắc tới những thứ này chuyện cũ làm gì ta còn không biết ngươi di nương tốt có trêu chọc ta suy nghĩ lung tung. Nếu như lúc trước ta có mẹ ngươi quyết tâm. Lão tứ cũng sẽ không tựa như hôm nay sẽ chỉ sống phóng túng. Nhị phu nhân. Cố tứ gia hiện tại cũng là vĩnh nhạc bá. Cố gia tước vị cao nhất người. Cố lão phu nhân còn có gì không hài lòng nguyên lai khoe khoang là di truyền. Lý mộ mộ đi đem Lý Chi Nương mời đến. Là, lão phu nhân. Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nghe được một cách mời chữ. Bàn về đến Cố Tứ gia sủng. Điền Chi Nương thắng qua Lý Chi Nương một bậc. Bây giờ chỉ có Điền Chi Nương tin tưởng mình có phu chính cơ hội. Có ba cái xuất sắc nhi nữ chính là Lý Chi Nương to lớn nhất dựa vào. Cho dù nàng không bị phu chính. Mới vào cửa tục huyền cũng ép không qua nàng đi. Cố Cẩn nhích miệng lên một chút đường cong. Tinh mâu vui vẻ. Mặc dù mụ mụ không thèm để ý phu chính. Thân là con của người lại có thể bình tĩnh Lý Di Nương một thân vừa vặn quần áo. Đã không lộ vẻ trương dương. Lại không quá phần mộc mạc đơn giản. Tại cấu tứ không loạn tóc mai bên trên cắm một chi rủ xuống chân châu tua cờ châm cài tóc. Lớn nhỏ không khác nhau chút nào chân châu theo nàng cất bước mà lắc lư. Càng lộ ra nàng trắng nón khuôn mặt càng lộ vẻ mềm mại. Cố lão phu nhân âm thầm gật đầu, ngươi qua đây. Hiếm thấy đối với Lý Di Nương ngoài ý muốn hòa ái, ngày xưa cố lão phu nhân luôn luôn không nhìn nàng. Lý Thị Thuận theo đi qua, nàng xuất ra ba cái nhi nữ chiếm cứ cố ra trên gia yến là dễ thấy nhất vị trí. Hơn nữa lần này ra yến chính là vì nàng trong đó nhi tử mở. Nàng còn có cái gì không biết đủ ngày xưa nàng bị khốn tại côn đồ lưu manh uy hiếp. Sống nương tựa lẫn nhau để bệnh nguy kịch. Không còn sống lâu nữa. Nàng người không có đồng nào. Là cố tứ gia đem nàng từ bùn nhão bên trong túm ra đi. Mang nàng đi vào cố gia đại môn. Mặc dù nàng biết rõ tại tứ hoàng tử quý phủ. Nàng cũng có thể có đất dung thân. Có thể tứ hoàng tử sẽ không cho nàng con cái. Mặc dù tứ hoàng tử thành hoàng đế. Cố tứ gia yêu nguyên chỉ là sống phóng túng. Nàng cũng chưa từng vì tự mình lựa chọn hối hận qua. Cố Cẩn ba huyên muội cùng nhau đứng người lên chỉnh tề rời đến tại lão phu nhân trước mặt đứng lại Lý Thị sau lưng. Âu Dương Thị con ngươi hiện lên hâm mộ. Cố Thanh buông chén đũa xuống. Dứt khoát cũng đứng người lên. Tất cả mọi người chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên. Cố lão phu nhân nói, chén rượu này, ta kính ngươi, ngươi là ta cố gia đại công thần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 315 đường sáng là kính. Không phải thưởng lấy đó đối với Lý Di Nương tôn trọng. Lý Di Nương cùng cố lão phu nhân đối mặt chốc lát. Tất cung tất kính tiếp nhận chén rượu. Kính cần nói, thiếp không dám nhận, là ngũ thiếu gia không chịu thua kém. Hắn có hôm nay, không phải thiếp công lao. Hắn di truyền tứ gia tính tình, lại có ngài coi trọng vun trồng. Không phải tại cố gia, hắn cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Cố lão phu nhân khóe miệng dương lên, đỡ lấy Lý Thị cánh tay. Năm đó ta không có nhìn lầm ngươi. Về sau lão tứ bọn họ liền giao cho ngươi. Chúc mừng Di Nương. Cố già vượt lên trước cười nhẹ nhàng nói, có tổ mẫu câu nói này, ngày ngày tốt lành cũng liền đến. Nàng gặp Lý Di Nương tiếp nhận chén rượu đồng thời uống một hơi cạn sạch. Vội vàng từ nha hoàn trong tay để cập qua bầu rượu. Tiến lên vì Lý Thị rót rượu. Lý Thị cảm thấy cố sao tại sau lưng mình tiểu động tác. Khóe miệng cười mỉm. Nha đầu này a, vẫn là một dạng lòng dạ hẹp hòi. Nàng nâng cốc chén trực tiếp bỏ lên trên bàn. Trực tiếp thối lui nửa bước. Lão phu nhân, thiếp không dám làm phiền ngài lâu đứng. Để cho đại gia bọn hắn cũng đều bồi ngài. Thiếp cả gan vịn ngài ngồi xuống đi. Cố già xấu hổ giơ bầu rượu. Cố lão phu nhân sau khi ngồi xuống, thuận thế đem Lý Thị tốn tại bên người nàng. Đối với Âu Dương Thị nói, trước kia vẫn luôn là ngươi hầu hạ ta. Hôm nay cũng làm cho nàng vất vả vất vả. Về sau mọi việc cũng có nàng giúp ngươi chia sẻ. Ngươi ngồi xuống an tâm dùng bữa. Âu Dương Thị cười lên tiếng, con ngươi đảo qua bình tĩnh trầm ổn Lý Di Nương. Uông Thị còn tại lúc, cố lão phu nhân liền bất công tiểu nhi tức phụ. Bây giờ đổi so Uông Thị càng được cố lão phu nhân yêu thích Lý Thị. Về sau sợ là nàng tại cố lão phu nhân trước mặt thất sủng. Âu Dương Thị sẽ không so đo cố lão phu nhân bất công. Dù sao nàng bây giờ không có nhi tử, lực lượng đều không đủ. Cố già, giúp ta rót ly quầy rượu. Tốt, cầm bầu rượu chính xấu hổ cố già cuối cùng tìm tới cái thang. Đi đến Âu Dương Thị bên người. Bước đồ ăn rót rượu cũng là dụng tâm. Cố Thanh cười ha hả đối với cố nhị gia. Cố Tam gia nói ra. Chúng ta tứ đệ nhưng lại tốt diễm phúc. Thật không biết hắn có thể tìm tới Lý Thị. Cố Tam gia cười theo cười, hắn cũng không phải là rất thưởng thức Lý Thị cái này, nạp thiếp liền nên tìm xinh đẹp. Vì hắn là con thứ, không nguyện ý con trai mình cũng ở đây mẹ cả thủ hạ chịu khổ, hắn dứt khoát không có nạp thiếp. Cũng chỉ có bên ngoài xã giao lúc lặng lẽ hưởng thụ lấy mấy người nữ nhân cố nhị ra dương mắt mặt. Ánh mắt như có như không đảo qua Lý Thị. Gật đầu nói, tứ đệ quả là làm cho người hâm mộ. Chỉ hy vọng đây là một lần cuối cùng. Có phải hay không một lần cuối cùng thì sao lão tứ cùng chúng ta để ý thanh danh quan văn không giống nhau. Cố Thanh bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Hắn coi như kết hôn 10 lần 8 lần. Người khác cũng sẽ không nhiều nói hắn một câu. Vĩnh nhạc bá nha. Hoàng thượng ban thưởng hắn vĩnh lạc đừng nhìn ta thân ở nội các. Đến cùng không bằng lão tứ tự tại. Về sau sợ là càng không không. Hưởng thụ lấy. Phụ thân vì lão tứ đặt tên là Trảm. Thật cũng không lấy sai. Lão tứ thanh minh thuần túy. Bình thường hồ nháo. Thời điểm then chốt tuyệt nghiêm túc. Nhị đệ không có ở đây kinh thành. Cũng không đơn độc gặp qua bệ hạ. Lão tứ tại trước mặt hoàng thượng huy sái tự nhiên. Cũng không phải cái không đầu óc. Cho dù là ta tại đế vương trước mặt cũng không sánh nổi lão tứ. Cố nhị ra cảm giác uống vào rượu ngon trong miệng đáng chát gì thường. Nắm thật chặt chén rượu. Ngực hắn lại bị cố Thanh lời nói hung hăng đâm một tiếng. Phụ thân hiểu rõ nhất coi trọng nhất nhi tử là hắn. Không phải cố Trảm chỉ là phụ thân vì hắn dựng nên tấm một đại ca đã xác định nhập các. Ta tại lại bộ tuyển chức. Không vội, không vội. Cố Thanh chậm rãi nói ra. Ngươi là huynh đệ của ta. Ở trong quan trường cũng là ta giúp đỡ. Tuyển quan cũng không thể cấp bách. Nhất là ngươi dự định ở lại kinh thành. Đồng phẩm cấp chức quan chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Ngươi bây giờ thích hợp nhất nuôi danh vọng. Đợi đến có thích hợp ngươi chức quan. Ta tự nhiên sẽ đem ngươi đẩy lên đi. Nhị đệ a, cho dù ta ly khai lại bộ, dựa vào những năm này kinh doanh, vẫn có thể nói chuyện. Nếu như ấu đệ không có vĩnh nhạc bá tước vị, không được đến Long Khánh đế sủng ái, Cố Thanh đương nhiên sẽ không để cho cố nhị gia chờ quá lâu. Hắn nguyên bản cho cố nhị gia lưu đại lý tự khanh chức quan, có thể theo cố tứ gia phong quang. Cố Cần đám người không chịu thua kém thành tài. Cố Thanh không nghĩ để bạc cố nhị gia đến nắm vững thực quyền nha môn. Cố nhị gia nói, ta cũng không phải tuyển thực quyền chức quan. Ta ở nhà quả thực không ở lại được nữa. Nghĩ đến sớm ngày giúp ngài. cũng nghĩ sớm ngày vì bệ hạ hiệu lực. Ngươi có lòng này là chuyện tốt, nhưng mà tuyển quan thực không thể lo lắng nha, nghe ta, chờ một chút. Cố Thanh trấn an vì cố nhị ra rót rượu. Ta không nghĩ ngươi bởi vì lo lắng tuyển quan đi không như ý nha môn mà tương lai hối hận. Ngươi nghĩ giúp ta tâm tư. Ta minh bạch. Lúc này ta mới tiến vào bên trong các. Lại có lão tứ tại. Nhất thời còn cần không lên ngươi. Cố nhị ra sắc mặt tối đen, nhị phu nhân kém một chút nhảy dựng lên, may tam tiểu thư kịp thời níu lại nhị phu nhân. Trước kia một mực kêu kêu gào gào tam thái thái tiền thì con ngươi sáng lóng lánh, xem kịp thấy qua nghiện. Thất tiểu thư hướng cố sao nháy nháy mắt. Cố sao hồi lấy cười ngọt ngào. Xem ra ở sau lưng thất tiểu thư cố linh không ít khuyên nhủ tiền thị. Tiền thị mặc dù càng thân cận cùng là con thứ tức phụ nhị phu nhân. Nàng cũng sẽ không lại cho nhị phu nhân làm vũ khí sử dụng. Nhị bá mẫu đây là thế nào cố già chậm rãi hỏi. Tam tỷ vì sao muốn ngăn đón nàng cũng là người một nhà. Nhị bá mẫu có chuyện cứ việc nói nha. Tam tiểu thư thản nhiên nói. Mẫu thân vừa rồi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một kiện ra tay áp độc sự tình. Tất nhiên ngũ muội hỏi tới. Ta cũng liền không dối gạt. Còn mời tổ mẫu cùng đại bá mẫu hỗ trợ. Cố lão phu nhân một chút cũng không muốn quản nhị phòng sự tình. Càng không muốn hỗ trợ. Hung áp trợn mắt nhìn cố già một chút. Không bận rộn cái gì miệng cố già bản ý là chế nhạo nhị phòng mà lấy Âu Dương thì cùng tổ mẫu vui vẻ. Bỏ đá xuống giếng. Nàng yêu thích nhất là. Không nghĩ tới trong sách chỉ là giải rác mấy bút đề cập qua tam tiểu thư cũng khó đối phó. Tam tiểu thư đứng dậy nói ra. Ca ca ta vẫn muốn đi Hà Đại Nhân mở văn hội. Chỉ là vì hắn là tại Giang Nam lớn lên đi học. Hồi kinh thành không lâu. Hắn không nổi danh. Tuy có một số người mời hắn. Nhưng là hắn rất ít được Hồng Nho chỉ điểm. Mới vừa nghe ngũ để ý nghĩa cùng Hà Đại Nhân quen biết. Lần sau tam ca lại bái kiến Hà Đại Nhân lúc. Có thể hay không mang lên đại ca có tam ca dẫn tiến. Đại ca cũng có thể sớm ngày tại kinh thành dương danh. Đây cũng là cố gia hào quang. Mong rằng tổ mẫu đáp ứng việc này, giải quyết mẹ ta nhất là phiền lòng việc khó. Tam tiểu thư con ngươi sáng tỏ. Nàng cũng không tin đại ca phẩm hạnh đứng ở gì trước mặt đại nhân. Hà đại nhân vẫn sẽ chọn cố xác cố lão phu nhân trầm ngâm chốc lát. Nhị phu nhân vội vàng nói. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ta liền sợ đến không đến Hồng Nho chỉ điểm. Trì hoãn hắn việc học. Đi tham gia một lần Hà Đại Nhân mở văn hội. Tốt hơn đi 10 lần 100 lần đồng dạng văn hội. Cần ca nhi. Ngươi sẽ không phản đối đi. Mà các ngươi lại là huyên đệ. Cũng là cố gia đệ tử. Ngươi ngay cả cố thủy đều bảo đảm. Không giúp ngươi ruột thịt đường ca coi như không nói được. Hắn có chừng mực. Tại văn hội bên trên sẽ không đoạt ngươi danh tiếng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 316 so sánh cố lão phu nhân nhíu mày. Ngươi nói gì vậy đoạt danh tiếng cũng là ngươi làm trưởng bối nên nói nhị phu nhân xin lỗi không hề có thành ý. Con dâu chỉ là sợ Cẩn ca nhi suy nghĩ nhiều thôi. Cố Cẩn không chịu dẫn hắn đến liền là sợ hãi bản thân danh tiếng bị cướp. Về sau Cố Cẩn tổng không thể thiếu đố kỵ người tài ô danh. Cố sao vừa định nói chuyện. Lý thị thanh âm mềm mại. Nhị phu nhân thứ lỗi. Tam thiếu gia chưa bao giờ đi qua Hà Đại Nhân mở văn hội. Thiếp mời đến lúc đó tiếp vào qua mấy lần. Ngày nếu để cho đại thiếu gia đi văn hội. Cứ việc đuổi người tới lấy thiếp mời chính là. Nhị phu nhân nóng mặt cay cay. Nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Lý thì không nói ra được một câu nàng nằm mộng cũng muốn để cho nhi tử tham gia văn hội. Tại Cố Cẩn trong mắt không đáng giá nhắc tới cao thủ cố sao nghe được cố già thì thào lời nói. Cao thủ. Thật sự là cao cán cố lão phu nhân lập tức tâm bình khí hòa. Đối với Lý thì càng là không thể lại hài lòng. Lý thì hung hăng rơi nhị phu nhân mặt mũi về sau. Yêu nguyên không kêu không gấp. Tiếp tục cẩn thận vì cố lão phu nhân chia thức ăn. Nàng khuôn mặt yên tĩnh. Rũ xuống thái dương chân châu tua cờ càng lộ ra nàng nhu hòa. Nhưng lại có không cho người coi nhẹ quang mang. giấu ở nhu hòa phía dưới chói mắt phong mang tam thiếu gia bây giờ văn danh. Đến từng trang sách hắn viết truyền khắp người đọc sách văn chương. Mà không phải là đến từ Hồng Nho vài câu lời bình. Lý thị bên môi nhiều hơn một chút kiêu ngạo. Nói khẽ. Thiếp không phải nhị phu nhân xuất thân danh môn. Cũng không có làm qua thứ phụ tổ phụ. Thiếp chỉ biết tam thiếu gia khắc khổ cố gắng. Tam thiếu gia cũng cùng thiếp nói qua. Đứng thẳng dương danh căn bản là văn chương. Mà không phải là người khác thổi phồng hoặc là tham gia vị nào quan lớn Hồng Nho mở văn hội. Nhị phu nhân mặt sưng phù bị cố tứ ra một cái thiếp xinh xinh đánh sưng ôi chao. Thật náo nhiệt nha. Cố tứ ra cả lơ phất phơ thanh âm truyền vào. Màn cửa bốc lên, hắn một thân mùi rượu, khuôn mặt tuấn tú hơi sông bị Chi Phong đỡ lấy từ bên ngoài đi tới. Lý thị lập tức tiến lên tiếp nhận cố tứ ra cởi ra ném qua đến áo khoác. Lại tiếp nhận nha hoàn trong tay khăn. Quan tâm đưa cho cố tứ ra. Cố thanh hâm mộ trực tiếp chập lưới, nhìn ra được Lý thị là làm quen cố nhị ra ánh mắt thâm trầm. Cố tứ ra cười nói. Như vậy náo nhiệt như thế. Chỉ thiếu nhi tử một cái hắn trực tiếp ngồi ở cố lão phu nhân bên người. Mặc dù con của hắn đều thành niên. Hắn vẫn còn đang bên người mẫu thân nũng nịu. Mẫu thân hôm nay khí sắc phá lệ tốt. Nhìn xem tuổi trẻ hào hào mấy tuổi lặng. Nói đi. Có phải hay không lại thiếu bà cố lão phu nhân mặt mày hớn hở. Nắm cả tâm can bà vai. Ngươi đây là uống bao nhiêu có dùng hay không canh giải rượu Lý mụ mụ. Nhanh đi để cho phòng bếp chuẩn bị. Lại đem hầm một ngày thuốc bổ bưng cho lão tứ. Cố thanh ngón tay nhẹ nhàng co lại, bản thân giống như cũng không phải thân sinh. Cố tứ ra cười nói. Mẫu thân đem nhi tử muốn trở thành người nào hôm qua Hà Đại Nhân chuyên môn cho ra chọn lựa một chuyện làm ăn. Là bán pha lê. Vẫn là mua bán cái gì. Hắn nói đến thật nhiều. Ra chiếu cố nghe kịp. Không quá chú ý. Tam ca ngày mai đi một chuyến nội vụ phủ, sách vĩnh nhạc bá xanh tự liền thành. Cố tam gia trong lòng vị chua chát chát, nhưng cũng thống khoái đáp ứng dưới tốt đến lúc đó ta. Bất quá mẹ, nhi tử thật đúng là có một việc cầu ngài. Cố tứ gia chỉ là tùy ý thông báo cố tam gia vài câu, căn bản không liền muốn nghe cố tam gia đáp lời. Cố lão phu nhân nói, ngươi sẽ không ở ngoài có gây chuyện đi. Mấy ngày nay ngươi đi cách đó mỗi ngày cũng chỉ để cho là để cho Chi Phong trở về đưa một tin tức. Cố tứ gia hồng quang đầy mặt trên dưới quanh người đều rất vui vẻ vui vẻ. Mấy ngày không trở về nhà, hắn y phục trên người yêu nguyên sạch sẽ gọn gàng. Cố Giao yên lặng nhổ nước bọt một câu, ngoại trạch phục vụ không sai. Cố tứ gia nói gần nhất nhi tử một mực đợi tại Miêu Nhi hẻm, ra có người hầu hạ, mẹ ngài đừng lo lắng. Nhị phu nhân lập tức đi xem Lý Di Nương. Nhưng mà kết quả làm nàng thất vọng. Lý Di Nương căn bản nhìn không ra bất kỳ chấn động hoặc là ven vét. Nàng xem hướng cố tứ ra ánh mắt yêu nguyên nhu hòa ôn nhu. Cố sao cảm thấy Lý Di Nương lúc này nhìn cố tứ ra cùng nhìn nghịch ngợm cố xác không có gì khác nhau. Cố lão phu nhân đều cảm thấy xin lỗi Lý Di Nương. Nhẫn tâm đập cố tứ ra một bàn tay. Lạnh mặt nói. Mấy ngày nay ngươi cho ta trung thực tại quý phủ đợi. Không có đi đâu cả. Cái này cái đó thành A. Gia còn dự định tại thiên hương lâu thiết yến đây. Hôm nay trở về chính là cầu mẫu thân đem ngài vật trang trí mượn nhi tử sử dụng. Cố lão phu nhân ngạc nhiên. Thiên hương lâu ngươi muốn làm gì đây chính là hằng thân vương danh nghĩa tiểu lâu. Chỉ khoản đãi quan to hiển quý. Có bạc thương nhân căn bản vào không được. Văn nhân cũng không cho vào. Thiên hương lâu là hôn quý môn chè chén say xưa chi địa, ngự sử vạch tội mấy lần đều không giải quyết được gì. Đương nhiên thiên hương lâu thiết yến tiêu phí cũng không ít. Hơn nữa thiên hương lâu đặc biệt nhất là khoe của càng là khoe khoang càng nhiều người tán dương. Tại thiên hương lâu bên trong thiết yến người đều sẽ đem tổ truyền vật trang trí dụng cụ rời đi qua. Không phải vì mạo xưng tràng diện, chỉ là vì chứng minh bản thân nội tình. Gia đất là vĩnh nhạc bá, tự nhiên muốn tại thiên hương lâu mời khách. Cố tứ gia trước kia không tư cách đi thiên hương lâu, chỉ có thể ở cửa ra vào nghe mùi vị. Khi đó hắn cùng các ngự sử khó được đứng ở thống nhất lập trường. Khinh bị thiên hương lâu xa hoa lãng phí chán trường, bây giờ hắn có thể công khai tại thiên hương lâu thiết yến. Hơn nữa nhất định phải xử lý ra trình độ. Làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn hào hoa xa xỉ. Đến lúc đó Cấu Cẩn cũng đi, ngươi liền theo ra đãi khách. Phụ thân, ta là không phải cũng có thể đi theo ngài Cố Giác kích động. Ngươi, Cố Tứ gia sững sờ chỉ chốc lát, ngươi làm sao từ thần cơ doanh đã trở về, không phải chịu không được khổ trốn về đến a? Cố Giác ngốc sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ không có người thông chi phụ thân? Cố lão phu nhân thật đúng là vui vẻ quên. Ai bảo Cố Tứ gia không có nhà cảm thấy vất vả liền chạy ngược về. Gia không có ngươi dạng này bất tranh khí nhi tử. Cố Tứ gia sục sôi nghiêm khắc giáo huấn Cố Giác. Năm đó ngài không phải cũng dép bỏ đọc sách vất vả mà từ học đường chạy trở lại, ai nói cho ngươi chính ngài uống say nói. Cố Tứ gia trừng mắt Cố Giác, nổi giận đùng đùng nói. Gia là trốn học, có thể ngươi tổ phụ phạt gia quỳ từ đường. Ngươi có phải hay không cũng muốn bị gia phạt đi từ đường? Lão Tứ, đại ca đừng cho Cố Giác biện hộ cho. Tiểu tử này không dạy dỗ không nhớ lâu, còn dám cùng ra so. Cố Tứ gia chỉ Cố Giác nói. Ngươi bây giờ lập tức đi từ đường tỉnh lại. Ngày mai ra tự mình trói ngươi đi thần cơ doanh. Hừ, còn được để cho ra mất mặt giúp ngươi hướng lên trên quan cầu tình cha tại thiên hương lâu thiết yến cũng rất tốt. Cố Sao đứng lên nói. Ngũ ca đắc là thần cơ doanh giáo ấy. Chuyện vui bực này bình thường đều là ở thiên hương lâu ăn mừng. Cố Tứ gia thân thể nghiêng một cái kém chút từ cái ghế lẳng xuống. Cố lão phu nhân liền vội vàng kéo ấu tử. Ngươi không gặp hôm nay người rất đủ chính là vì cho Giác ca nhi chúc mừng. Tất cả mọi người thật cao hứng. Chỉ ngươi cái này làm cha không chỉ có vắng mặt, còn loạn loạn phát tính tình. Cố Giác cao cao ngẩng đầu lên. Nhi tử không cần đi từ đường phạt quỳ rồi a. Cố Tứ gia vuốt vuốt khuôn mặt. Gia có nghe lầm hay không? Cố Giác làm lục phẩm giáo ấy, hoàng thượng nhất định bị ngươi lừa gạt run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 317 biểu diễn. Cố Tứ gia tự nhiên lại bị Cố lão phu nhân đánh không nhẹ không nặng một bàn tay. Ngươi có phải hay không không nghĩ từ trong tay của ta mượn vật trang trí? Cố Tứ gia lập tức cười đùa tí tưởng tiến tới. Nhi tử không lo lắng Cố Giác làm một lúc vinh quang mà đi nhầm đường nha. Bất quá nhi tử cẩn thận nghĩ qua, hoàng thượng xem ở nhi tử phân thượng thăng Cố Giác làm giáo ấy. Đám người lần trước muốn đi san hô vật trang trí còn không có trả lại, hôm nay còn nhớ ta cho ngươi vật trang trí. Lần trước vật trang trí không phải ngài cho đi nhi tử sao? Làm sao còn mang trở về? Muốn Cố Tứ gia mặt lộ vẻ gì dạng. Cố lão phu nhân trực tiếp nắm được lỗ tai hắn. Nói, vật trang trí có phải hay không cho đi bên ngoài tiểu yêu tinh? Đây chính là thái hậu nương nương thưởng cho ta. Toàn bộ kinh thành cũng không mấy bồn. Ngươi nhưng lại hào phóng tùy ý cho người ta. Cố già tiến lên nói ra. Tổ mẫu đừng trách phụ thân. Hắn cũng là vì lục muội muội. Ngày đó lục muội muội không phải bệnh nhanh đi nha. Phụ thân đem san hô bồn cây cảnh rời đi qua là nghĩ đến giải quyết xong lục muội muội cuối cùng tâm nguyện. Về sau lục muội muội hồi phủ lúc, tựa như không có gặp san hô bồn cây cảnh. Ngươi cho lục nha đầu ăn. Cố Tứ gia hung áp trợn mắt nhìn lắm miệng Cố già một chút, lắm miệng đáng ghét nha đầu. Mẫu thân, về sau nhi tử lại sẽ không tùy ý đem ngài vật trang trí cho người ta. Lần này ngài có thể nhất định phải cho ra mượn vật trang trí. Nhi tử đều thổi đi ra, không lấy được vật trang trí, nhi tử nhiều mất mặt nha. Cố Sao vừa rồi trong lòng dâng lên cảm kích thoáng qua liền biến mất. Cố Tứ gia vĩnh viễn chính là để cho người ta oán hận người san hô vật trang trí. Cố già chưa nói xong, Cố Tứ gia cao giọng nói. Ngươi cho ra im miệng ra, đem bồn cây cảnh cho đi giao nhi. Nàng nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Huống chi giao nhi về sau sẽ hiếu thuận ra tốt hơn san hô bồn cây cảnh. Chậu kia tuy là khó được, nhưng là không phải tốt nhất. Có phải hay không? Giao nhi hắn thần thái sáng láng, tựa như cũng tìm được tốt nhất vật trang trí đồng dạng. Có lẽ hắn nên đi để cho Giao Nhi cùng Lục Hầu Gia nhắc tới vài câu Lục Hầu Gia lãnh binh chinh chiến lúc thu được không ít phiên bang kỳ dị vật trang trí. Cho dù đại bộ phận đưa cho Hoàng thượng, lãnh binh tướng quân như thế nào không tàng tư Cố Giao nhìn chằm chằm không biết xấu hổ Cố Tứ Gia. Cái này hùng hài tử, cần ăn đòn. Quả thực cần ăn đòn tứ để quá khó xử Lục nha đầu. Ngươi để cho nàng đi đâu đi tìm tòi vật trang trí hiếu thuận ngươi coi như Lục nha đầu đi cầu nàng cứu cứu. Cố nhị ra ám chỉ Lý Súng tham ô giữ lại hiến cho Hoàng thượng chiến lợi phẩm không để ý tới cùng hùng hài tử tức giận. Cố Sao vừa muốn mở miệng. Cố Tứ Gia rét bỏ trả lời. Lý một đầu có thể có đồ tốt hắn nếu là khai khiếu. Vẫn là mảnh gỗ sao còn có thể bị Hoàng thượng giáng chức đi đại đồng làm tiểu binh hắn lần trước đi đại đồng lộ phí cũng là gia thưởng. Hai ngày trước xa còn cố ý hướng đại đồng mang hộ qua bạc. Lý thì con ngươi hiện lên vẻ cảm kích. Cố nhị ra. Cố Sao khí thuận. Về sau đến hiếm lạ vật trang trí. Nhất định cho hùng hài tử giữ lại. Đi cùng Lục Tranh nói vài lời cũng không phải không được. Nàng trực tiếp quỳ gối Cố lão phu nhân trước mặt, tổ mẫu thứ tội, ngài cho san hô vật trang trí bị tôn nữ bán mất. Lục muội muội quá không chân quý phụ thân và tổ mẫu tâm ý. Ngươi có thể nào bán Cố già nâng lên thanh âm. Nếu như ngoại nhân biết được, bất hiếu mú ngươi là hái không xong một mực rất trầm mặc Cố San thoáng dương mắt. Vừa rồi náo nhiệt cùng nàng không quan hệ. Hiện tại một dạng cùng nàng không có quá lớn liên quan. Từ lúc bị Cố lão phu nhân phóng xuất về sau, Cố San nhìn thấy quá nhiều cùng trong mộng không tương xứng sự tình. Nàng không phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là hư huyễn. Cố San bản năng không nghĩ lại lẫn vào Cố gia tranh chấp. Dù sao mẹ nàng đã đi. Nàng bây giờ chỉ có một cái suy nghĩ. Bắt lấy tứ hoàng tử. Đứng hàng cao vị về sau. Để cho Cố Tứ gia tại mộ mộ trước mộ phần dập đầu nhận lầm bất quá để cho Lý Di Nương thuận thuận lời lời phu chính. Cố San cũng là không vui. Nàng ngày đó nghe được một chút trang tử bên trên tin tức. Nhàn nhạt nói. Ngũ muội muội đừng cứng cõi trách cứ Lục muội. Có lẽ là nàng tại trang tử bên trên đụng phải khó xử. Lúc ấy Lý Di Nương thường xuyên ra trang tử. Sợ là Lý Di Nương không có ở đây. Không có người dạy Lục muội muội, nàng mới không được đã bán san hô bồn cây cảnh. Ta đến lúc đó nghe qua, tại trang tử hầu hạ Lục muội muội nô tài hồi phủ về sau, so trước kia xuất thủ xa gì. Nô tài hầu hạ Lục muội muội là bản phận, mỗi tháng đều không ngắn bạc. Lục muội muội vì ban thưởng nô tài mà bán san hô vật trang trí. Cố San thăm thắm thở dài, ta thực sự không biết Lục muội muội là lòng mềm yếu. Vẫn là muốn cho nô tài im lặng. Cố lão phu nhân lông mày vặn thành u cục. Ấu tử phu nhân nhiều lần không tuân thủ phụ đạo. Hồng hạnh xuất tường đã là nàng tâm bệnh. Vạn nhất Lý thì cũng có ngoại tâm. Lấy Lý thì thông minh còn không phải giết chết ấu tử Cố già như thế nào cũng không nghĩ đến Cố San vượt qua Cố Sao trực tiếp kiếm chỉ Lý Di Nương. Lúc này nàng nếu nói Lý Di Nương trong núi mất tích mấy ngày. Cố lão phu nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngược lại cho rằng Lý Di Nương mất thanh bạch hơn nữa nàng đang đợi. Chờ Cố Cẩn bọn họ cầu bản thân ra mặt làm chứng Cố Sao phảng phất có khó khăn khó nói đồng dạng. Trơn bóng con ngươi bất đắc dĩ nhìn qua Cố Tứ Gia. Không phải cùng gia có quan hệ à? Cố Tứ Gia không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Cố Cẩn ra hiểu Cố Giác không nên mở miệng. Hai huyên để im lặng. Chỉ là Cố Cẩn khói mắt liếc qua ngẫu nhiên đảo qua Cố San cùng Cố già. Không phải nhị tỷ cùng ngũ tỷ nhấc lên. Những lời này. Ta vốn là không muốn nói. Dù sao phụ thân có địa vị hôm nay cùng thanh danh không dễ. Ta ngóng trông phụ thân có thể chân chính thay đổi trước kia danh tiếng xấu. Trở thành ngoại nhân trong miệng quang minh lỗi lạc. Yêu thương nhi nữ vĩnh nhạc bá. Quả nhiên cùng hắn có quan hệ hắn tại trang tử bên trên không làm chuyện gì nha. Cố Tứ Gia cố gắng nhớ lại. Cố Sao tiếp tục nói. Nữ nhi vừa mới thức tỉnh. Chưa hoàn toàn khôi phục khí lực. Biết được phụ thân đến trang tử thăm ta. Ta đặc biệt cao hứng. Cố Tứ Gia không được tự nhiên giật giật thân thể. Cố Sao lại nói. Vì chữa bệnh, Di Nương đã xài hết tất cả tích xúc, cũng nhiều thua thiệt tổ mẫu đau lòng tôn nữ. Tiền tháng như thường lệ cho tôn nữ đưa đi. Nếu không Di Nương sợ là không chịu đựng nổi. Di Nương chắc là sẽ không bán san hô bồn cây cảnh. Nàng đem tòa kia bồn cây cảnh xem như phụ thân đối với ta yêu thương. Thậm chí suy nghĩ vạn nhất ta không chịu nổi, liền đem bồn cây cảnh cùng ta cùng một chỗ hạ táng, để cho ta không tiếc nuối qua đời. Giao nha đầu đừng nói nữa, khiến cho người ta sợ hãi. Ra không trách ngươi bán vật trang trí, về sau. Về sau ra đến hoàng thượng ban thưởng, nhường ngươi chọn trước. Đa tạ phụ thân. Cố Giao quỳ thẳng thân thể, đắng chát cười một tiếng. Ta nếu không nói, nhị tỷ lại muốn hiểu lầm. Lần trước ta liền cùng nhị tỷ nói qua, đồ cưới là vật ngoài thân, thân nhân trọng yếu nhất. Nhà mẹ đẻ cho ra gả con gái đồ cưới chỉ vì nàng tại nhà chồng trôi qua càng tốt hơn, mà cũng không thể động một phân một hào. Cố San, phụ thân là hưởng thụ quen, tại trang tử bên trên ở, có thể nào thiếu bạc? Ta không nguyện ý để cho phụ thân tại các bằng hữu trước mặt mất mặt, bởi vì trang tử đơn sơ cùng túng quẫn góp không ra một bàn thức ăn ngon rượu ngon, liền làm chủ bán bồn cây cảnh. Cố Sao lưng eo thẳng tắp, khuôn mặt vẻ mặt thành thật. Cho dù là cố lão phu nhân đều nhìn không ra nàng tại chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạ. Cố già, ban thưởng tôi tớ bạc là vì ngậm miệng. Ta tư tâm quấy phá, hết sức giữ gìn phụ thân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 318 xử phạt. Cố Sao chậm rãi thấp vừa rồi ngẩng cao lên đầu. Bả vai nhẹ nhàng run rẩy, gục đầu xuống, tóc che lại hơn phân nửa con mắt. Mặt cho ai đều có thể cảm thấy nàng bi thương và quật cường. Cố lão phu nhân lần thứ nhất xá tâm can cố tứ ra, đem Cố Sao ôm vào trong ngực, thương yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đừng khóc, đừng khóc. Bán thì bán, ai bảo ngươi bày ra cái bất tranh khí cha. Một hồi ta đem sổ sách cho ngươi. Giao nha đầu tùy ý chọn. Nàng hung áp trợn mắt nhìn một chút cố tứ gia, coi như lão tứ cho ngươi bồi lễ. Cố tứ gia cảm thấy mình có chút ủy khuất, không có bạc chủ bị thịt rượu. Giao nhi vì sao không cùng gia nói? Cố Giao khuôn mặt chôn thật sâu nhập cố lão phu nhân ngực. Cố tứ gia không dạy nuôi nhi nữ, tự nhiên muốn cóng nồi. Ai bảo gây chuyện Cố San là hắn nữ nhi dạy mà không dưỡng phụ thân, không tư cách kêu oan. Ngươi im miệng cho ta. Cố lão phu nhân đau lòng vỗ Cố Sao phía sau lưng. Giao nha đầu chính là mềm lòng mới giúp ngươi ở đó quần hồ bằng cẩu hữu trước mặt giữ thể diện. Nữ nhi bệnh đều nhanh, ngươi còn có tâm tư sống phóng túng, ngươi còn không biết xấu hổ. Nói giao nha đầu không phải sao, có ngươi làm như vậy cha ta xem ngươi là gặp may mới có giao nhi dạng này tốt nữ nhi vì ngươi thanh danh. Nàng lao tâm vô lực. Cố tứ gia cúi đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua tựa như khóc đến không mặt mũi gặp người Cố Sao. Có lẽ, khả năng, hắn làm sai. Giao nha đầu cũng đi thiên hương lâu. Hỗn chứng cố lão phu nhân kém một chút quơ lấy đồ vật đánh tới hướng cố tứ gia. Thiên hương lâu là giao nhi nên đi hảo hảo nữ nhi. Ngươi đừng mang cho ta hỏng giao nhi có hôm nay không dễ dàng. Ta bất kể là ai, cái nào muốn hủy giao nhi thanh danh, ta liền xử lý người nào mẫu thân, cũng bao quát ngươi cố chạm. Cố tứ gia ỉu xìu, chỉ có mẫu thân tức giận lúc mới có thể gọi hắn danh tự. Cố lão phu nhân một mực hận như Dương quận vương phi, hận nhẫn tâm vô sỉ nữ nhân. Đối với Cố San cái kia từng tia chiều mến kiên nhẫn vì vô sỉ nữ nhân mà biến mất, nàng còn có thể dễ dàng tha thứ Cố San tại trước mắt mình lắc lư. Đã là phá lệ khai ăn. Xem ở cố tứ gia mặt mũi. Cố San, đừng cho là ta nghe không ra ngươi vừa mới châm ngòi cố gia, nhất là dung không được châm ngòi tiểu nhân. Nếu như ngươi không chịu an phận, cố lộ chính là ngươi vết xe đổ. Cố San móng tay chụp vào lòng bàn tay, chậm rãi cúi đầu nói, ta nhớ kỹ. Cố tứ gia không nói tiếng nào. Cố San oán hận hắn vô tình. Duy nhất không có thay đổi chính là cố tứ gia hắn cùng trong mộng một dạng vô tình vô luận, hắn là có phải có tước vị. Cho dù so trong mộng càng nổi bật, hắn cũng là ích kỷ. Cố San âm thầm nhắc nhở mình bây giờ còn không thể rời đi Cố gia. Trong cùng, nàng bởi vì là Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ rất được Lục công chúa yêu thích, cũng bởi vậy được tứ hoàng tử nhìn với con mắt khác. Nàng không nhìn chúng Cố tứ gia, lại trông cậy vào Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ bối cảnh. Chỉ có Cố Lộ mới có thể đần độn bỏ xuống tất cả. Cố San nhìn xuống khuất nhục, gặp Cố Giao bị Cố lão phu nhân cưng chiều, trong lòng một trận ghê tởm. Thù mới hận cũ cộng lại, Cố San hận thấu luôn luôn mượn cơ hội sẽ dạy huấn hãm hại bản thân thứ nhiệt Cố Giao. Tựa như liền Cố Giao hiểu chuyện. Hết lần này tới lần khác Cố Giao bị lão phu nhân che chở, còn nói đến Cố San á khẩu không trả lời được. Nàng thỉnh thoảng sẽ tán thành Cố Giao lời nói. Thế nhưng là đồ cưới bạc mới là căn bản. Bày ra Cố tứ gia người như vậy, nàng một phân tiền cũng không cho Cố tứ gia dùng. Cố gia, Cố lão phu nhân nói thẳng, Cố San tuy là có lỗi, nhưng ngươi là tất cả đầu nguồn. Có phải hay không gần nhất ỷ vào ngươi di nương có thân thể, ngươi liền cho ta không quy không củ trương cuồng khoan nói điền di nương cái này thai còn không có sinh ra tới. Là nam hay là nữ còn không rõ ràng lắm. Coi như nàng sinh hạ nhi tử, cũng là con thứ lão tứ mấy cái nhi nữ tất cả đứng lại. Nàng sinh con thứ bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Cố lão phu nhân lạnh lùng nói ra. Lý mụ mụ đi nói cho điền di nương một tiếng, để cho nàng ít một chút giày vò. Lại để cho ta biết nàng ỉa có thai tại lão tứ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Giao nha đầu dưỡng bệnh trang tử còn trống không. Giao nha đầu tại trang tử bên trên dưỡng hảo bệnh. Trang tử yên tĩnh phong thủy tốt. Điền di nương vét bỏ quý phủ cái này không tốt, cái kia không ổn, không bằng trực tiếp đi trang tử. Nàng tại trang tử lên xong toàn bộ có thể nói một không hai. Bên người cũng là nô tài, ai cũng không dám chọc giận nàng. Tránh khỏi nàng luôn luôn lo lắng có người hại nàng, hoặc là sợ người khác nhớ thương nàng sinh nhi tử. Âu Dương thì thân thể chấn động, lặng lẽ mím mím khóe miệng. Lý mụ mụ lính mệnh đi. Cố lão phu nhân vỗ Cố Sao tiếp tục nói. Trước kia ta thương tiếc điển di nương có thai không dễ. Nghĩ đến Cố già làm bạn nàng có thể nhẹ nhõm một chút. Nguyên lai là ta nghĩ kém. Cố già, ngươi dọn đi tĩnh viện. Về sau không được ta phân phó. Không cho phép ra cửa sân. Tổ mẫu. Cố già không nghĩ lại bị giam lỏng quỳ xuống nói cầu tổ mẫu khai ăn, di nương không thể rời bỏ ta. Nha hoàn tại cửa ra vào nói. Hồi lão phu nhân. Điện di nương đuổi người mà nói. Dưới người nàng lại có Lạc Hồng. Mời tứ gia cùng Ngũ tiểu thư đi qua. Ba, cố lão phu nhân ngã chén chén nhỏ. Chỉ cố tứ gia nói. Ngươi thiếp. Chính ngươi hoàn. Hôm nay ta đem lời nói phóng tới nơi này. Mặc kệ điển di nương sinh nhi sinh nữ, ta đều không sẽ quản ngươi, cũng đừng lại hướng ta theo trước. Ôm cố tứ ra cửa đối diện cửa nha hoàn phân phó. Ra vẫn là câu nói kia. Có thể sinh thì sống. Hoài không được liền thuận theo tự nhiên. Tránh khỏi huyên náo một nhà không được an bình. Đem cố già kéo đi. Đúng. Nô tỳ tiến lên đuổi người, cố già rất cảm thấy nhục nhã, cố tứ gia vô tình, nàng xem như chính mắt thấy. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta. Cố già hất ra nha hoàn, vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn thoáng qua cố sao. Ngươi chờ, cố sao vốn là vui mừng ra yến, tan giã trong không vui. Bất quá cố tứ gia mặt sạn mày dày đợi tại cố lão phu nhân bên người, quấy dày đòi hỏi. Cuối cùng có thể đổi được lão phu nhân gật đầu, cho phép hắn đi tuyển vật trang trí. Cố tứ gia túm bên trên cố sao, hấp tấp chạy tới khố phòng. Ngươi tổ mẫu đồ tốt có thể nhiều. Ngươi là không thấy qua việc đời mới phát giác được san hô bồn cây cảnh tốt. Ngươi cách này tuổi nhỏ cô nương, san hô bồn cây cảnh không thích hợp ngươi. Một hồi ra giúp ngươi trưởng nhãn tuyển mấy cái tốt. Tổ mẫu chỉ nói là mượn, không nói cho không ngài. Cố tứ gia cho cố sao một cái cứng đầu ánh mắt. Lý trực khí trắng nói. Ra để cho tại khố phòng rơi bụi vật trang trí có đất dùng võ. Huống chi ngươi tổ mẫu đã sớm nói. Những cái này đồ vật đều cho ra. Ra chỉ là sớm dùng bản thân đồ vật thôi. Cố Giao lần nữa lấy không biết nói gì. Cố Tứ Gia vì đền bù tổn thất nàng, nghiêm túc cho nàng chọn mấy cái thích hợp nữ hài tử vật trang trí. Còn lén lút nhét nàng một hộp chân châu. Gia tử trong vụ phủ thuận đến. Đừng nói cho người khác. Nội vụ phủ chân châu ngài cũng dám. Hoàng thượng gia đại nghiệp đại, sẽ không so đo điểm nhỏ này chơi ứng. Ra đi nội vụ phủ mới biết được, có không ít vương công hôn quý đều. Khụ khụ, dù sao ngươi dùng đến là được. Cố Tứ Gia tại trong khố phòng trên nhảy dưới tránh, chỉ huy Chi Phong chuyển coi trọng đồ vật. Rằng co hơn nửa đêm, trời mới sáng lên, Cố Tứ Gia liền mang theo hai xe đồ vật ra Cố Gia. Âu Dương thì án lấy cái chán, lão phu nhân quá thiên vị tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 319 lợi dụng Cố Thanh là không có ý định cùng Cố Tứ Gia tranh Cố lão phu nhân tư phòng. Cố Tứ Gia như vậy trắng trợn sử dụng Cố lão phu nhân đồ vật. Âu Dương thì có mấy phần không vui. Trước kia đại gia đau lòng Tứ Gia không có nghiêm chỉnh nghề nghiệp, cũng sợ Tứ Gia tương lai phân ra sau ngắn ăn dùng. Tứ Gia đắt là vĩnh nhạc bá, lại lính nội vụ phủ sinh ý. Lão phu nhân tư phòng nên có đại gia một phần. Nai mụ mụ nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngài nói rất có lý. Nhưng tại Tứ Gia cùng lão phu nhân trên người không làm được a. Đại gia không tốt lật lọng. Huống chi nhà này. Ngài còn không hiểu được, cho dù về sau lão phu nhân đi, nhà này cũng chia không. Nai mụ mụ vịn Âu Dương thì nói khẽ. Đại gia không nỡ Tứ Gia. Đem Tứ Gia coi như con trai mình tựa như. Hơn nữa cho dù đại gia tương lai có cốt nhục, đại gia cũng sẽ không thả Tam thiếu gia rời đi. Âu Dương thì khổ sở nói, cùng là ta. Ta thất thố. Phu thê bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ. Mặc dù Cố Thanh còn có thể hướng 20 năm. Con cái của bọn họ cao nữa là 18-19 tuổi. Khi đó Cố Cẩn đang tuổi lớn. Trái lại con của nàng cần Cố Cẩn nâng đỡ. Cố Thanh cho dù tại trong vài năm có bản thân cốt nhục, cũng sẽ không buông tha cho đối với Cố Cẩn vun trồng. Cố Cẩn chính là Cố gia đời sau người thừa kế. Âu Dương thì không hứng lắm. Sinh nhi tử tựa như chỉ có thể cho nàng dưỡng lão ngươi nhiều chú ý Điền Di Nương. Cố già không có ở đây bên người nàng cũng tốt. Tránh khỏi ra lại ngoài ý muốn. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài nghĩ tới kế, Điền Di Nương coi như không vui cũng không làm chủ được. Nai mụ mụ nhẹ nói. Huống chi lão phu nhân đã đem Lý Di Nương qua đường sáng. Chỉ chờ thích hợp cơ hội phù chính nàng. Điền Di Nương đắt là không vào được lão phu nhân mắt. Lý Di Nương vận khí thật là tốt, trước kia ta vẫn là xem thường nàng. Âu Dương thì cảm thán. Cùng nàng làm chi em dâu. Ta sợ là rất khó sẽ ở bà trước mặt chiếm được chỗ tốt. Có nàng so với. Ta đây đương gia phu nhân làm được. Không chừng rất biệt khuất đâu. Vẫn là không quản sự Long thì làm chi em dâu tốt hơn. Nguyên bản lão phu nhân đã cưng chiều Cố Tứ Gia. Lý thị làm tứ phòng phu nhân. Nàng lại là một lợi hại. Âu Dương thì lo lắng cho mình trưởng nhà địa vị nhận Lý thị uy hiếp cùng trùng kích. Cố Tứ Gia không giống ngày xưa, hắn ước vị tại Cố gia cao nhất. Ngài, không cần quá mức lo lắng, đến cùng ngài là đích tôn con dâu, Cố gia tông phụ. Có thể Lý thị lại là vĩnh nhạc bá phu nhân. Âu Dương thì lắc đầu nói. Nàng còn có ba cái xuất sắc nhi nữ, không so được, ngươi cũng không cần an ủi ta. Phu nhân. Thánh chỉ đến cho đại gia thánh chỉ. Âu Dương thì nghe xong lập tức đứng dậy thu thập thỏa đáng vội vàng đi tiền viện. Cố Thanh chính thức nhập các quan cư nhất phẩm ban thưởng tử sam quan phục cũng truy phong lão hầu gia thái sư chức xuân. Cố lão phu nhân mừng đến thẳng rơi lệ. Vịn Cố giao tay. Lão đại cuối cùng là như nguyện. Ngươi tổ phụ lại không tiếc nuối. Ta xứng đáng hắn. Xứng đáng Cố gia liệt tổ liệt tông. Không phải lão đại và lão tứ. Lão hầu gia sẽ không được thái sư truy phong. Cho ngươi tổ phụ làm rạng rỡ nhi tử. Là ta sinh Cố Thanh Cố Trạm cũng là ta sinh bình thường nhập các thần tử phụ thân đều có thể được gia phong. Lão hầu gia phong cao nhất thái sư chức xuân. Cái này không vẻn vẹn chính là Cố Thanh mang đến vinh quang. Huống chi trên thánh chỉ cũng điểm vĩnh nhạc bá Cố Trạm trung tâm đáng khen. Long Khánh đế cho lão hầu gia ăn điển cũng có Cố tứ gia một phần công lao. Nhị phu nhân biết được đây là nói cho bản thân nghe. Trên mặt lộ vẻ cười nói. Nhị gia cũng là con trai của ngài. Tuy là không đuổi kịp đại gia. Nhưng tổng cũng sẽ không cho ngài mất mặt. Khiến tổ tông hổ thẹn. Trên danh nghĩa con thứ cũng là Cố lão phu nhân nhi tử. Hắn tuyển việc quan. Vẫn là muốn trông cậy vào lão đại. Ngươi cũng khuyên khuyên hắn đừng quá gấp gáp. Lão đại có chừng mực. Cũng là huyên đệ. Lão đại tổng sẽ không hại hắn. Là đây, nhị gia cũng nghĩ như vậy. Nhị phu nhân khóe miệng nụ cười có mấy phần cứng ngắc. Còn không cấp bách lại không có chức quan. Cố tứ gia đều có thể leo đến bọn họ trên đầu. Là nên nghĩ biện pháp cho cố tứ gia thêm phiền. Nhị phu nhân trở lại trong phòng cùng Tam tiểu thư nói thầm. Tam tiểu thư gật đầu nói, ta nghe nhị tỷ đề cập qua, anh quốc công đối với tứ thúc việc hôn nhân thật quan tâm. Quan tâm để làm gì còn không cũng là tiện nghi Lý Di Nương. Nhị phu nhân cho tới bây giờ còn cảm giác trên mặt nóng rát. Một cái tiện thiếp xuất thân người dám tính toán ta uông thì cũng là đủ vô dụng. Để cho nàng sống sót không nói. Còn thuận lợi nuôi lớn ba cái nhi nữ nếu như là ta. Sớm đem tiện nhân bán đi câu lan, ba thằng nhãi con cũng phải không tốt. Phụ thân không phải tứ thúc, hắn sẽ không nạp thiếp gây ngài tức giận. Ân, nhị phu nhân đắc ý giống như gật đầu, hắn năm đó đã đáp ứng ta một đời một thế một đôi người. Tam tiểu thư nói, một hồi ta đi trước nhìn xem nhị tỷ. Vừa rồi tổ mẫu chỉ gọi lục muội bồi tiếp. Nhị tỷ nhìn như không thèm để ý, tâm lý nhất định không dễ chịu. Ngươi là muốn cùng Cố San nhiều ở chung. Nàng là công chúa người hầu, trong cung luôn có thể đụng phải quý nhân. Ngươi cha nếu là sớm chút hồi kinh, ngươi so Cố San càng thích hợp đi làm người hầu. Phụ thân không muốn ta đi hầu hạ công chúa. Tam tiểu thư nụ cười không màng danh lợi. Nhị tỷ nhìn xem phong quang, ai còn không biết nàng tại công chúa trước mặt chỉ là một thân phận cao điểm nô tài, trừ phi nàng có thể. Nhị tỷ lòng dạ thế nhưng là không nhỏ, cùng ta nói qua dự định cao gả. Nàng lặng lẽ thám thính Cố San ý, có lẽ là có thể được lời cao gả, vừa lúc cũng là nàng tâm nguyện. Tam tiểu thư gả cho hoàng tử tôn thất mới có thể giúp đỡ phụ thân. Nàng không thể gặp phụ thân và đại ca tại Cố gia trôi qua phiền muộn biệt khuất, ngươi có thể cẩn thận chút. Tứ phòng mấy nữ hài tử thần thần đạo đạo, chớ bị Cố San nhìn ra đầu mối. Mẹ còn chưa tin ta. Tam tiểu thư lòng tin cười một tiếng. Ngài liền nhìn tốt rồi. Ta lại là nhị tỷ chi kỷ nhất tỷ muội. Nhị phu nhân hài lòng gật gật đầu. Tam tiểu thư dẫn theo rổ đi tìm Cố San. Đồng thời chu đáo Tam tiểu thư cũng sẽ không để ý đến bị giam lỏng Cố già. Nàng tổng cảm thấy Cố già đang tính kế Cố sao. Tự nhiên nguyện ý giúp Cố già một tay. Điền Di Nương có vẻ bệnh nằm ở trên giường. Giữ thai dược một bát tiếp lấy một bát uống. Đắng nữa dược. Nàng vì ôm lấy bụng bên trong nhi tử cũng uống đến sạch sẽ. Nàng mấy lần hạ thân gặp đỏ cũng không phải là báo cáo láo, không hoàn toàn là đùa nghịch thủ đoạn lôi kéo Cố tứ gia. Gia tỷ nhi có nói gì hay không, nàng chỉ nói để cho ngài đúng hạn dùng dược, còn lại sự tình liền không cần lo. Điền Di Nương hữu khí vô lực gật đầu. Chính là ta hữu tâm quản, cũng vô lực lo liệu. Đáng thương ta già tỷ nhi a, lại bị nhẫn tâm lão phu nhân nhốt lại. Còn không phải lục tiểu thư tại lão phu nhân bên người khuyến khích lão phu nhân thông minh như vậy người, lại bị lục tiểu thư cho lừa gạt. Điền Di Nương đối với Lý thì vốn là có khúc mắc, nàng vì nàng Di Nương có thể phu chính nhọc lòng. Nô tài nghe nói, tôi tớ tại Điền Di Nương bên tai cô vài câu. Điền Di Nương lập tức đổi sắc mặt, tay viền chưa nhô lên bụng dưới. Đáng chết nha đầu, vậy mà đánh cái chủ ý này. Nàng không muốn đại ca làm con nuôi, liền đem tâm tư động đến trên người của ta. Ta quyết không thể tha cái nha đầu này run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 320 rơi mặt. Thiên Hương lâu tự nhiên là kinh thành to lớn nhất tiêu tiền ồ. Tại Thiên Hương lâu bên cạnh cũng mở mấy nhà đặc biệt cao cấp tiểu lâu. Trong đó Lăng Vân Các chính là một nhà gần thứ Thiên Hương Lâu tiểu lâu. Lăng Vân Các món ăn cùng Thiên Hương Lâu không kém bao nhiêu. Sửa sang bên trên cũng cơ hồ giống nhau. Duy nhất khác nhau liền là lại Thiên Hương Lâu mời khách hôn quý biết dùng ra truyền vật trang trí khoe của. Bất quá vì Lăng Vân Các chẳng phải phú quý, tại văn nhân vòng tròn thanh danh so Thiên Hương Lâu mấy phần. Hôm nay Thiên Hương Lâu bị Vĩnh Nhạc Bá trực tiếp bao, Cố Tứ Gia ra vẻ thần bí, cũng không tiết lộ thân phận. Chỉ có Thiên Hương Lâu trưởng quỹ biết được. Từng kiện vật trang trí bị mang tới Thiên Hương Lâu bố trí. Cố Tứ Gia dẫn Cố Cẩn. Còn có mặt dày mày dạn nhất định phải cả vào đến Cố Giác ngồi lên xe ngựa. Lục Muội, ngươi. Ngươi cũng muốn đi Cố sao? Lần nữa làm nam nhi cách ăn mặc. Dùng cây quạt nhẹ nhẹ gật gật Cố Giác đầu. Tiêu sái cực. Cố Tứ Gia hai mắt tỏa sáng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ thiếu niên so Cố Cẩn thoải mái xinh đẹp. Cố Cẩn vẫn là quá trầm mặc nội liếm, không đủ tiêu sái. Giao nha đầu giống hắn ngũ ca, ta là ngươi bà con xa biểu đệ, một hồi ngươi đừng gọi sai. Thế nhưng là Thiên Hương Lâu có không ít ca cơ. Phụ thân nói qua mời không ít danh kỹ. Ngươi sẽ không không ở lại Cố sao? Cổ tay không có chút nào tự giác Cố Tứ Gia một chút. Quả thực lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Cố Tứ Gia vui đùa cũng là hùng hồn. Há lại sẽ nghe nàng thuyết phục ta chính là đi nhấm nháp Thiên Hương Lâu món ăn. Sẽ không trì hoãn các ngươi hưởng lạc. Cố Giác thành thần cơ doanh giáo ấy liền có một hưu, không cần luôn luôn đợi tại thần cơ doanh. Huống chi hắn mới vừa thu hoạch được tăng lên. Tự nhiên muốn chúc mừng náo nhiệt một phen. Hắn mấy ngày nay liền không có đi thần cơ doanh. Bất quá hắn mỗi ngày rèn luyện lại không có rơi xuống. Cố sao mỗi ngày sáng sớm đều có thể thấy Cố Giác bắn tên luyện võ. Cố Giác gật đầu nói, ngươi sau khi ăn xong cùng ta nói một tiếng, ta tự mình đưa ngươi trở về. Nha cha làm gì đánh ta, nàng cũng không cần ngươi quan tâm. Cố Tứ Gia thu hồi giúp Cố Giác cây quạt. Hừ lạnh nói, ngược lại là ngươi. Đừng đoạt ra danh tiếng. Lần này là ra vì phong tước thiết yến. Không phải vì ngươi thăng quan. Ngươi chỉ là thuận tiện. Thuận tiện. Cố Giác. Đây là cha ruột nên nói. Cố Tứ Gia không chỉ có không lấy Cố Giác kiêu ngạo, còn miệng đầy ghét bỏ. Sợ hắn cướp đi bản thân danh tiếng. Cố sao âm thầm nhắc nhở bản thân. Không tức giận. Không thể cùng hùng hài tử tức giận. Ngươi không thể chờ ra mời xong khách lại tăng quan. Cố Tứ Gia chơi lấy cây quạt. Không điểm nhãn lực. Về sau ở trong quan trường cũng lăn lộn không tốt. Miệng quả đen. Cố sao lần nữa mặc niệm. Nguyện rủa mình thân nhi tử ở quan trường phí thời gian người cũng chỉ có Cố Tứ Gia. Cố Giác nói có tam ca tại, nhi tử cảm thấy ngài lo lắng dư thừa. Cố Tứ Gia ngạnh một lần. Ngươi là cố ý? Cố Giác xoa bị đánh đau cái trán. Cùng vừa rồi Cố Tứ Gia hùng hồn không có sai biệt. Dựa vào tam ca không mất mặt nha. Có tam ca tại, nhi tử xác thực không cần ngài quan tâm. Cố Tứ Gia. Cố sao bà vai run rẩy, làm tốt lắm, ngũ ca. Khó trách Cố Tứ Gia một mực không thích Cố Giác. Cố Cẩn bên môi ngậm lấy cười yếu ớt. Bất quá chốc lát, Cố Giác lại tiến đến Cố Tứ Gia bên người thỉnh giáo Cố Tứ Gia vui đùa phương diện kinh nghiệm. Vừa rồi còn phiền muộn Cố Tứ Gia dần dần tâm tình tốt chuyển, mặt mày hớn hở cùng Cố Giác đàm luận. Tam ca, phụ thân có thể hay không đem ngũ ca làm hư? Cố sao có mấy phần lo lắng. Cố Cẩn lắc đầu nói. Ngũ đệ không làm được phụ thân. Hắn không có phụ thân mệnh, điều này cũng đúng. Mệnh hắn quá tốt rồi. Cố sao bản thân không phải cũng là đau lòng giữ gìn Cố Tứ Gia sao lại tức giận đều không nghĩ tới mặc kệ hắn về sau Lý thị làm hắn phu nhân. Cố sao cảm thấy Cố Tứ Gia chỗ dựa lại nhiều hơn một tòa. Nhưng nếu không có nàng xuyên Việt. Đối mặt trùng sinh mấy người đặc thù kinh lịch nữ nhi. Cố Tứ Gia sợ là sẽ phải rất xúi quẩy. Cố Tứ Gia nếu là thảm hề hề, Cố sao ngược lại trong lòng khó chịu. Lăng Vân Các vừa lúc tại hôm nay cũng bị người đại thủ bút bao. Từ Lăng Vân Các tầng cao nhất rủ xuống hai đạo lóa mắt hoành phi. Cố Dao xuống xe ngựa sau vừa liếc mắt liền thấy Hoàng Phi bên trên lời chúc mừng, lẩm bẩm nói, sẽ không như thế xảo à. Cố Cẩn cong lên khóe miệng, Long Gia rất có bạc nha, bao xuống Lăng Vân Các tốn hao cũng không ít. Lăng Vân Các trước cửa người đến người đi. Long Gia gần nhất được tranh luận. Hoạn lộ không thuận. Lại bởi vì Gia Long thì bị hưu sự tình. Long Gia đã ngã xuống đáy cốc. Nhưng mà Cố Thủy không chịu thua kém. Thuận lợi thi đậu tiểu tam nguyên. Danh tiếng tăng lên. Lại thêm Cố Lộ xài bạc để cho mấy cái hồng nho nói Cố Thủy tài hoa hơn người. Có trạng nguyên chi tài. Thực cũng đã không ít người chuyển biến đối với Long Gia ấn tượng. Hơn nữa Cố Gia cũng không đối với Long Gia đuổi đánh tới cùng. Cái này khiến rất nhiều người không còn xa lánh Long Gia. Cố Lộ đem Cố Thủy tạo thành quyết chí tự cường Cố Gia con. Rơi. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Chính là bởi vì Cố Cẩn tại trường thi bên ngoài cho Cố Thủy làm bảo. Mới để cho Cố Thủy trên người chỉ trích giảm rất nhiều. Đương nhiên Cố Lộ tuyệt sẽ không cảm kích Cố Cẩn, không phải Cố Cẩn Cố Sao quấy phá. Cố Tứ Gia vận khí quá tốt. Nàng đã sớm đem nước bẩn rồi ở Cố Tứ Gia trên đầu. Làm sao đến mức để cho nàng mẹ Long Thị trốn ở trong nhà không dám gặp người, Phương Triển không để ý mẫu thân phản đối ngăn cản. Khăng khăng đến Lăng Vân Các giúp đỡ Cố Lộ chào hỏi khách khứa. Long đại cứu còn trông cậy vào Phương Triển cưới đi Long Thị. Tự nhiên đối với Phương Triển rất nhiệt tình. Để cho Phương Triển đứng ở chủ vị. Lấy đột xuất Phương Triển đối với Cố Thủy chỗ đặc thù. Phương Triển đồng dạng vung rất thường xuyên thiếp mời ra ngoài. Văn nhân mặt khách cũng nguyện ý cho Phương Triển mặt mũi. Hơn nữa có thể Lăng Vân Các hưởng thụ một phen. Sao lại không làm Phương huyên a? Ngươi đối với Cố Thủy quen biết người cùng Phương Triển vui đùa đồng dạng cũng là thăm dò. Phương Triển kiêu ngạo cười nói, hắn là sư muội ta nhi tử, tất nhiên hắn cách Cố ra không thấy phụ thân dựa vào, ta phải giúp hắn thu xếp lấy toàn bộ ta cùng sư muội tình cảm. Về sau việc hắn chính là việc ta, hắn nếu là có thể cao trung trạng nguyên ta so với ai khác đều cao hứng. Phương Triển đối với Cố Thủy lộ ra từ phụ giống như nụ cười. Cố Thủy ăn mặc quần áo mới tinh. Giống như con rối đồng dạng máy móc ứng phó khách đến thăm. Hắn không phải không nhìn thấy người khác gì dạng. Nhưng hắn có thể nói cái gì Long Thị đã bị hưu. Hắn đến lúc đó muốn cho Long Thị giữ mình trong sạch. Hắn nguyện ý phụng dưỡng Long Thị quãng đời còn lại. Nhưng mà Long Thị tìm cách chết. Dứt khoát kiên quyết nói cho hắn biết. Chỉ muốn gả cho Phương Triển không thành toàn nàng. Nàng sẽ chết tại Cố Thủy trước mặt, lại có Cố Lộ ở bên cạnh thuyết phục. Cố Thủy cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nghĩ đến trước ổn định Long Thị. Chờ hắn cao trung trạng nguyên. Vì hắn thanh danh. Long Thị tự nhiên sẽ cải biến tái giá Phương Triển chủ ý. Dù sao từ trước trạng nguyên mù mù nhưng không có bị hưu lại gả. Cố Thủy tuyệt đối không có nghĩ tới Phương Triển sẽ vô sỉ như vậy vậy mà giúp đỡ hắn tại Lăng Vân Các yến khách. Mặc dù những người này cũng là đến chúc mừng hắn chúc tiểu tam nguyên, Cố Thủy một chút cũng không cao hứng. Cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ cao trung vui sướng người không phải Phương Triển, cũng không phải Lăng Vân Các bên trong những người này. Cố Lộ bồi tiếp Phương Triển. Đối với hắn thân cận lại ỉa lại. Nhìn thấy Cố Tứ Gia. Cố Lộ giống như điên cuồng. Lôi kéo Cố Thủy. Hiệp đồng Phương Triển nghênh đón. Ca ta đã có Phương Thế Bá. Không còn cần ngươi, liền xem như hối hận cũng vô dụng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 32 chương 321 đánh người Cố Tứ Gia bị Cố Lộ làm cho một mặt mộng bức. Cố Thủy bất quá là đến cái tiểu tam nguyên. Có gì đáng giá cao hứng, hắn là Vĩnh Nhạc Bá mà con của hắn Cố Giác là chính lục phẩm thần cơ doanh giáo ấy. Hắn nói khoe khoang sao, chỉ là đang thiên hương lâu bày rượu chúc mừng thôi. Cố Tứ Gia nguyên bản hào hứng bị Cố Lộ phá hủy, hắn nhất là oán hận người khác đoạt bản thân danh tiếng. Liền Cố Giác đều bị hắn cảnh cáo một phen, huống chi là hiện tại không có quan hệ gì Cố Thủy huyên muội. Hắn nhìn ra được Cố Lộ đắc ý. Phụ thân. Cố Thủy nhỏ giọng kêu, hai mắt ửng đỏ, rưng rưng muốn khóc. Rời đi Cố Gia về sau, Cố Thủy mới biết thế đạo hiểm ác gian khổ. Mặc dù có Cố Lộ giúp hắn bận bịu đoạt bận bịu về sau, hắn vẫn cảm thấy từ trong mây rơi xuống thống khổ. Tam ca có thể tới Lăng Vân Các, ta thật là vui. Cố Thủy dùng ốm tay áo lau khóe mắt, tiến lên phía trước nói, ta mời Tam ca ngồi chủ vị. Ca Cố Lộ bất mãn nói ra, chủ vị là Phương Thế Bá, còn có đại cứu đây, làm sao đều không tới phiên không mời mà tới người. Cố Thủy nhất thời ngứ ngưng, bờ môi khẽ nhích, không phát ra được thanh âm nào. Cố Sao phát giác Cố Thủy điểm yếu, ở lúc mấu chốt luôn luôn rất khẩn trương, mà Cố Thủy vừa căng thẳng liền nói không ra lời, rất dễ dàng bị người khác mang lịch. Lời nói là có lời nhất trực tiếp nhất, hắn không nói tiếng nào, lại thêm Cố Lộ nói, rất dễ dàng để cho người khác tán đồng. Cố Thủy cũng là tán đồng Cố Lộ. Cố Sao thấy rõ ràng lại không tâm tư giúp Cố Thủy, Lăng Vân Các cùng Thiên Hương Lâu bị Cố Tứ Gia cùng Cố Lộ đại thủ bút bao xuống đến, vốn là rất ít gặp, bọn họ cũng đều đem hết khả năng mời được có thể mời quý khách liền đi lại người rất nhiều, cơ hồ tụ tập kinh thành tất cả quý nhân cùng có văn danh người. Con rơi cùng cha đẻ gặp gỡ tiết mục, ai không hiếu kỳ, cho dù không tư cách tham gia yến hội người qua đường cũng đều ngừng chân nhìn xem thanh âm cao vút Cố Lộ. Bị đuổi ra khỏi nhà nhi tử Trúc Tiểu Tam Nguyên, lại là có trạng nguyên chi tài, cha đẻ hối hận nghĩ đến vãn hồi nhi tử. Người chung quanh hưng phấn. Cố Sao mục tiêu hào quang xem một vòng, nhịp tập đánh mặt quả nhiên là hấp dẫn người ta nhất kiều đoạn. Huống chi Cố Tứ Gia tại kinh thành lại là có tên hoàn khố, lại thêm Phương Triển lấy Cố Thủy kế phụ xuất hiện, tất cả cầu huyết kiều đoạn đều đầy đủ hết. Cố Sao cùng Cố Cẩn Cố Sát đứng chung một chỗ, ba vị hoặc là xinh đẹp, hoặc là nho nhã, hoặc là ánh nắng thiếu niên đứng ở Cố Tứ Gia sau lưng, ầm ầm có đi theo ý bảo vệ. Phụ trợ vốn liền anh tuấn lộ ra tuổi trẻ Cố Tứ Gia càng lộ vẻ bất phàm, thấy thế nào đều không giống hối hận a. Câu nói này được không ít người tán thành. Cố Tứ Gia hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng tốt, giơ tay nhấc chân ở giữa phú quý thiên thành. Hắn một thân hoa phục, phối hợp quý giá nhất ngọc bội mấy loại đồ trang sức, hắn liền là một vị xuất từ danh môn phú quý lừng lấy huân quý. Cố Lộ nói ra, ca ta cũng không phải ngươi dạng này bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực vô năng công tử bột. Hắn là dựa vào bản sự của mình cao trung tú tài đầu danh, không giống ngươi chỉ có thể dựa vào trong nhà gia bạc mua quốc tử giám tư cách. Hiện tại ngươi hối hận đã muộn, ca ta đã không cần ngươi. Ngươi đừng nghĩ chiếm ca ta tiện nghi. Mấy ngày này Cố Lộ biệt khuất hỏng, nàng đợi đến chính là hôm nay lão thiên gia vẫn là hướng về nàng. Tại phong quang lúc đem Cố Tứ Gia đưa đến trước mặt nàng, nàng không hung hăng chế nhạo Cố Tứ Gia, làm sao có thể nguôi giận. Huống chi còn có Cố Cẩn bọn họ sớm biết hôm nay, trước kia các ngươi cần gì phải bức bách ca ta vũ nhục mẹ ta. Cố Lộ con ngươi sáng tỏ, toàn bộ khuôn mặt đều tựa như phát sáng, đem cặn bã cha giấm ở dưới chân cảm giác quá hà giận. Ca ta thế nhưng là có trạng nguyên chi tài, về sau ngươi sẽ càng hối hận. Nàng may mắn cứu người kia, cũng vì người kia đối với nàng cảm kích, nàng nắm vững không ít hồng nho điểm yếu. Long Khánh Đế liền không có buông tha đối với văn nhân giám thị, càng là nổi danh đại nho càng là không thể thiếu trông giữ. Chính vì bọn họ nhược điểm rơi vào Cố Lộ trên tay, Cố Lộ để bọn hắn cho Cố Thủy dương danh, hồng nho tự nhiên không dám cự tuyệt. Cố Thủy thanh danh vang rồi, cũng không phải là đơn giản là Trúc Tiểu Tam Nguyên. Người kia cũng giúp Cố Lộ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ bị Cố Lộ xem như mưu sĩ quân sư, người yên tĩnh ngồi ở Lăng Vân Các trong gian phòng trang nhã. Cố Lộ đối với hắn rất là chiếu cố. Trước mặt hắn trưng bày tinh xào thịt rượu, liền đắp lên hắn tàn tật hai chân lông cừu cũng là Cố Lộ tự mình làm. Nhưng mà khô gầy người bưng chén rượu, âm trầm con ngươi lại là vượt qua Cố Lộ, rơi vào Cố Tứ Gia sau lưng Cố Cẩn trên người. Khóe miệng của hắn nếp nhăn càng sâu, con ngươi cũng càng vì sáng tỏ. Cố huynh, chúng ta lại gặp mặt. Phương Triển che chở Cố Lộ, tự ái ôn nhu, hắn nụ cười không có kẽ hở. Trước kia ta liền khuyên qua ngươi, chân quý sư muội cùng cố thủy huyên muội, hiểu ngươi nghe không vào, ngược lại ngày một thậm tệ hơn coi khinh bọn họ. Phương Triển tiếc hận ngửa mặt lên trời thở dài. Bây giờ hối hận trễ. Ngày đó ngươi không biết, ta có nhiều hâm mộ ngươi. Đáng tiếc ngươi không hiểu được chân quý. Bây giờ ta không cần hâm mộ ngươi, bọn họ lấy cùng ta thân cận. Sư muội không cần thủ ngươi làm nhục, Cố Lộ liên tục gật đầu. Phương Triển mới là làm cha, luôn có thể tại mấu chốt lúc trợ giúp nàng. Giữ gìn nàng Cố Thủy cánh tay bị Cố Lộ chăm chú níu lại. Nghe ta nói, không phải như vậy. Hắn lo lắng giải thích, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Cố Lộ nức nở nói, có Phương Thế Bá tại, ca ca không cần lại thủ bọn họ khi dễ. Phụ thân, nghe ta nói, ta cùng Phương, ngươi cùng Long thì quan hệ thế nào? Cố Tứ ra sắc mặt âm trầm. Có Như Dương quận vương phi giáo huấn, hắn phá lệ mẫn cảm. Chính là bởi vì Phương Triển vẫn đứng tại Cố Lộ bên cạnh, hắn mới tùy ý Cố Lộ phát ngôn bừa bãi. Phương Triển con ngươi càng lộ vẻ ôn nhu, tuấn giật ngũ quan tràn đầy nhu tình, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn đã là tình căn thâm trùng. Ngươi không chân quý người, ta sẽ chiếu cố thật tốt, nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Sư muội những năm này bị ngươi khi dễ quá hung áp, chỉ có ta mới có thể giúp nàng đi ra bị thương. Bị thương ra nhìn là lên giường Cố Tứ ra huy quyền hung hăng đánh tới hướng Phương Triển. Mẹ hắn, một đôi tẩu nam nữ, một cái kỹ nữ, một cái xuất sinh, chính là xứng. Phương Triển học văn, thân thủ so Cố Tứ gia còn muốn kém. Cố Tứ gia lại là đột nhiên tập kích, hắn không kịp phản ứng, bị một quyền đập ngã. Cố Tứ gia trực tiếp cưới tại Phương Triển trên người, trái đấm móc, phải đấm móc hướng Phương Triển trên người chào hỏi. Hắn rất ít tức giận như vậy, cũng rất ít có đánh nhau lúc chiếm ưu thế. Trước kia Cố Tứ gia căn bản đánh bất quá là đối thủ, chỉ dám trốn tránh người sau ném cục gạch. Gia hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, gia đến cùng có hay không hối hận. Cố Tứ gia ơ lấy trên mặt đất cục gạch, hung hăng đập vào Phương Triển trên đầu. Đầu rơi máu chảy, Phương Triển trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Ngươi điên! Cố Lộ một phát bắt được Cố Tứ gia cánh tay, hung hăng đẩy hắn ra. Ngươi áp ý tổn thương Phương Thế Bá, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mẹ ta chính là muốn tái giá Phương Thế Bá, nàng gặp qua rất hạnh phúc, so cùng ngươi hạnh phúc gấp 10.000 lần. Nàng đỡ lên Phương Triển, cẩn thận từng ly từng tí xử lý Phương Triển vết thương. Ngươi cút cho ta! Ngươi chính là cuối cùng quỳ xuống đất cầu ca ta, chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cố Tứ gia bị Cố Lộ kém một chút đẩy ngã, vẫn là Cố Giác viện hắn một cái, cũng tùy tiện nhất cử ổn định Cố Tứ gia thân thể. Cố Giác một cái bước nhanh về phía trước, lốp bốp đẩy Cố Lộ, một cước liền đem Phương Triển đạp bay, lại cũng không đứng dậy được. Run rẩy đi! Cặn bã cha 32 chương 322 phán quyết. Cố Giác luyện võ mấy tháng, khí lực vốn liền so Cố Tứ gia lớn. Phương Triển chịu một cước, so thủ Cố Trạm đánh mấy quyền còn đau. Hắn triệt để không bò dậy nổi, chật vật ngã trên mặt đất. Lẽ nào có cái lý ấy, ngươi lại dám đánh người ẩu đả triều đình sắc phong tước gia? Cố Lộ ngược lại nhằm vào Cố Giác. Ngươi sẽ không sợ quan phủ bắt ngươi? Ta biết ngươi lại thần cơ doanh huấn luyện, không muốn bị hủy tiền đồ. Ngươi tốt nhất cách phụ thân ngươi xa một chút. Trò cười, hắn là cha ta, vì sao muốn xa lánh hắn? Hắn bình thường vô năng, sẽ chỉ liên lụy người bên cạnh. Cố Lộ chờ đợi Cố Cần Cố Giác có thể thức tỉnh, cùng nàng một dạng khinh bị Cố Tứ gia. Cố Tứ gia chúng bạn xa lánh mới tốt, không có người sẽ giúp hắn, làm hắn chỗ dựa. Cố Tứ gia khẳng định vô cùng thê thảm, chỉ có Cố Tứ gia cảnh già thê lương, Cố Lộ mới có thể tiêu tan khí. Cố Giác đột nhiên cất tiếng cười to, đem Cố Lộ làm sững sờ. Cố Lộ cảm thấy không hiểu nhục nhã. Ngươi cười cái gì? Tự nhiên là ngươi cười, ngươi ngu xuẩn, cười ngươi mắt mù. Cố Giác cười lạnh nói, lại đem Phương Triển xem là người tốt. Cha ta là Vĩnh Nhạc Bá, ta chính là vô cớ đánh Phương Triển, hắn cũng không dám đi báo quan. Có muốn thử một chút hay không nhìn quan phủ đến cùng có dám tới hay không bắt ta? Hắn vũ nhục cha ta, thân làm cha ta nhi tử, ta nhìn không được Cố Giác ngang ngược không giảng đạo lý bộ dáng cùng Cố Tứ gia vẫn là rất giống. Chỉ bất quá Cố Tứ gia trước kia luôn luôn nói ca ta là Cố Thanh. Cố Tứ gia nhìn Cố Giác thuận mắt mấy phần, lại há miệng oán trách. Muốn ngươi nhiều chuyện ra đánh không chỉ là một cái phương triển Cố Giác. Hảo tâm không hảo báo, bất quá hắn cũng không hối hận. Phương triển đối với Long Thị tình ý giả dích. Cố Tứ gia bạc đãi Long Thị bộ dáng, không chỉ có kích thích Cố Tứ gia, cũng kích thích cùng là nam tử Cố Giác. Hắn tính tình sang sảng, hào phóng ánh nắng, thế nhưng càng chịu không nổi phản bội, nhất là nữ nhân phản bội. Ngũ ca là sợ ngài tay đau, đánh người đều đánh không hung áp. Cố Giao nói khẽ, ngài cũng nên luyện một chút khí lực. Ngũ ca một cước đỉnh trên ngươi tốt mấy quyền, cũng may ngài còn dùng cục gạch, nếu không ngài căn bản chính là vì hắn cù lét. Cố Tứ gia không còn tại nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, ra dùng sức. Ngươi có thể hỏi một chút hắn, ra đánh hắn có đau hay không. Nằm trên mặt đất Phương triển vốn nên san san tới chậm sai dịch, lần này ngoài ý muốn nhanh chóng. Dù sao Thiên Hương lâu cùng Lăng Vân các cửa ra vào tập trung kinh thành cơ hồ toàn bộ quyền quý văn nhân. Kinh triệu phủ Doãn nhận được tin tức về sau, lập tức tự mình chạy tới. Hắn sợ vốn liền phảng phất thủy hỏa bất dung hai nhóm người làm. Một khi làm lớn chuyện, hoàng thượng tất nhiên tức giận. Văn nhân cùng hôn quý pháp không trách chúng, hoàng thượng đánh gậy nhất định rơi vào xử trí chế kinh triệu phủ Doãn trên đầu. Kinh triệu phủ Doãn tuổi thật cùng Cố Tứ gia cùng tuổi, nhưng hắn tựa như hơn 50 tuổi lão nhân. Hắn kiếp trước làm bao nhiêu chuyện sai, mới tại kinh triệu phủ chức quan thượng tỏa 5-6 năm dưới chân thiên tử. Huân quý nhiều như chó, văn nhân đi đầy đất. Hết lần này tới lần khác hắn ai cũng không thể trêu vào đại nhân. Ngài đã tới. Cố Lộ dẫn đầu cáo trạng, Cố Giác cùng Cố Trạm vô cớ ẩu đả tước ra, khẩn cầu đại nhân làm chủ. Ta bao xuống Lăng Vân các chỉ vì ca ca cao trung tiểu tam nguyên mà chúc mừng. Rộng mời khách khứa, chỉ cần là người tới, ta đều hoan nghênh. Trừ bỏ không mời mà tới, ý đồ leo lên ca ta bọn họ. Cố Lộ thủy chung cho rằng Cố Tứ gia chính là đến có Cố Thủy chỗ tốt. Ở kiếp trước, Cố Tứ gia luôn luôn liền tình yêu có nhi tử thanh danh, mấy lần tuyên dương hắn là Cố Cẩn cha. Bây giờ Cố Thủy so Cố Cẩn càng nổi tiếng, nhìn Cố Lộ sẽ không lại để cho Cố Tứ gia toại nguyện, càng sẽ không để cho Cố Thủy bị hắn liên lụy. Cố Lộ lãnh ngạo nói ra, trước kia hắn xem thường ca ta, luôn luôn nói hắn không bằng con thứ, thậm chí tùy hứng vô lý đem ta ca khu trục ra tôn tục. Bây giờ ca ta đã là hắn không với cao nổi người. Kinh triệu phủ Doãn mi cốt nhảy lên, khóe miệng co giật. Khó trách Cố Tứ gia muốn đem hai huyên muội này đuổi ra khỏi nhà. Nhà ai nguyện ý giữ lại dạng này mầm tai họa thiếu nữ trước mắt, tướng mạo xuất sắc, ngôn từ sắc bén, tựa như có thể nói tới người khác á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là nàng coi như mồm mép lợi hại hơn nữa, lại chiếm cứ đạo lý. Tại quyền thế trước mặt tính là cái gì chứ, nàng chẳng lẽ không biết Cố Tứ gia bối cảnh chỗ dựa cứng đến bao nhiêu, không đề cập tới hắn tước vị. Chính là đại ca hắn Cố Thanh quan cư nhất phẩm, bái vi đại học sĩ. Hơn nữa Hà đại nhân cùng Lục hầu gia đều thả ra qua tin tức, nhằm vào Cố Tứ gia chính là không cho bọn họ đây mặt mũi, tối thiểu tại kinh thành. Cố Tứ gia hoàn toàn là đi ngang. Hắn muốn đi đâu liền có thể đi đâu, cho dù là hoàng cung, hắn cũng tiến vào được. Cho dù Cố Tứ gia không có thiệp mời, hắn đi dự tiệc, chủ nhà sẽ chỉ coi hắn là làm khách quý. Kinh triệu phủ Doãn bị Cố Thanh ép 5-6 năm, sớm đã không còn tâm tư lại cùng Cố Thanh là địch. Thật sâu hối hận chính mình lúc trước làm sao lại nghĩ quẩn nhất định phải nhằm vào Cố Thanh. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Cố Thanh có thể nguôi giận, không dám tiếp tục sinh ra bên cạnh tâm tư. Ca ta trúc tú tài đầu danh cũng là ngài khâm điểm, coi như ngài là ca ta ăn sư. Đừng! Kinh triệu phủ Doãn vội vàng ngăn cản Cố Lộ, ta có thể dạy bảo không ra lệnh huyên, không với cao nổi lệnh huyên nha. Hắn nóng lòng thoát khỏi cùng Cố Thủy quan hệ, nhường cái. Không phải Cố Lộ cản trở hắn con đường, hắn đã sớm chạy đến Cố Tứ gia trước mặt lấy lòng. Xem náo nhiệt người ầm vang cười to. Không với cao nổi. Ha ha. Kinh Triệu phủ Doãn đại nhân đều trèo cao, không chỉ có thể tú tài công danh tiểu tam nguyên. Thật đúng là cho rằng chú tiểu tam nguyên liền khó lường, cũng không tính là tính toàn bộ đế quốc hàng năm ra bao nhiêu cái tú tài, nhà ta sát vách tú tài cũng là đầu danh. Thế nhưng là kiểm tra vài chục năm hay là cái tú tài. Liền cử nhân bên cạnh đều không sờ đến. Vừa rồi Cố Lộ đối cha vô tình, hung hăng kích thích xem náo nhiệt bách tính. Cho dù là cầm chỗ tốt văn nhân cũng đúng bất hiếu không nhân nghĩa, Cố Lộ cùng Cố Thủy rất không hào cảm. Đương thời công nhận hiếu lớn hơn trời, thậm chí so trung tâm quan trọng hơn. Phụ thân là không sai, có lỗi chỉ có con gái. Cho dù con gái bị khu trừ, bọn họ đối với cha ruột cũng làm bảo trì tôn trọng. Đây mới là đương thời tuân theo đạo lý. Trừ phi Cố Thủy có quyền khuyên thiên hạ địa vị, hắn mới có thể trào phúng trà đạp cha đẻ. Bây giờ Cố Thủy chỉ là một tú tài, mà Cố Tứ gia là bá tước. Trừ bỏ Cố chấp cực đoan Cố Lộ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không vì Cố Thủy mà đắc tội Cố Tứ gia. Hạ quan gặp qua Vĩnh Nhạc bá. Kinh Triệu phủ Doãn là quan ngũ phẩm, Cố Tứ gia trên người là siêu phẩm tước vị, hắn tự xưng hạ quan cũng không sai. Cố Tứ gia không rõ không nhạt ừ một tiếng. Ra đánh Phương Triển, ngươi xem làm thế nào chứ? Kinh Triệu phủ Doãn. Cố gia quả thực không đành lòng đem tự kỷ khí tức mười phần hùng hài tử làm phụ thân Cố Tứ gia. Tự kỷ kỳ là không phải quá dài, chính là ra đánh. Ngươi không tin. Ra lại đánh hắn mấy quyền. Cố Tứ gia đạp một cước Cố Giác. Ngươi cho ra tránh ra một bên. Nhìn xem ngươi sẽ không vui chướng mắt. Ra cần dùng đến ngươi. Hừ, đến mai ngươi cho ra cút ngay lập tức về thần cơ doanh đi. Phụ thân. Cố Giác ủy khuất rú cụt lấy đầu, ta nghĩ đi thiên hương lâu. Kinh Triệu phủ Doãn nụ cười có mấy phần cương. Vĩnh Nhạc bá đúng là giàu cảm xúc. Ngày khoái ý ăn cửu. Vì hạ quản chỗ hâm mộ. Phương Triển chỉ nhất định là nói sai. Nếu không ngài cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng khí lực giáo huấn hắn. Run rẩy đi cặn bã cha 32 chương 323 nịnh nọt Cố Lộ. Làm quan người đều vô sỉ như vậy sao? Rõ ràng Cố Tứ gia đánh người, ngược lại là giàu cảm xúc. Ăn đòn Phương Triển lại là phạm sai lầm miệng tiện Cố Tứ gia. Vân Đạm Phong khinh gật đầu. Ngươi không sai. Quay đầu ra cùng đại ca nói một câu. Đa tạ Cố Tứ gia mỹ ngôn, đa tạ, đa tạ. Kinh Triệu phủ Doãn cảm kích liên tục. Chưa chắc Cố Tứ gia cùng giải quyết Cố Thanh nhấc lên hắn. Hắn nhưng phải nịnh nọt tốt rồi. Hắn nghĩ hóa giải cùng Cố Thanh mâu thuẫn quá khó khăn, Cố Thanh căn bản không cho hắn cơ hội. Nếu là có thể thông qua Cố Tứ gia lấy lòng Cố Thanh, cuối cùng là có một cơ hội cùng Cố Thanh nói chuyện thời cơ. Huống chi Cố Tứ gia bản thân cũng không phải bình thường ăn chơi thiếu gia. Hắn coi thường Phương Triển đối với Cố Tứ gia rất là ăn cần. Ra tại thiên hương lâu mời khách, ngươi cũng tới a. Tốt, tốt. Kinh Triệu phủ Doãn eo thấp hơn mấy phần. Nguyên lai oanh động kinh thành bao xuống thiên hương lâu thần bí khách nhân chính là Vĩnh Nhạc bá. Mấy ngày gần đây nhất không ít người đều suy đoán là vị nào quý nhân đại thủ bút dùng vật trang trí thiên hương lâu. Cố Tứ gia khói mắt liếc qua đều không nhìn Cố Lộ. Đối với Cố Thủy nói. Ngươi tránh ra. Ta muốn đi thiên hương lâu yến khách. Cố Thủy hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống nức nở nói ta. Uông đại cứu đám người mặt lần nữa bị Cố Tứ gia đánh sưng. Người ta căn bản cũng không phải là đến Lăng Vân Các. Đi là càng giàu sang xa hoa lãng phí thiên hương lâu. Cố Thủy tiểu tam nguyên căn bản là không có nhập Cố Tứ gia mắt. Cố Lộ cắn môi, mặt thẹn cực kỳ. Cố Tứ gia đi đến Phương Triển trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Phương Triển cố gắng mở ra nhuốm máu con ngươi. Ngươi muốn làm gì phúc phúc? Phương Triển phun ra một ngụm máu, Cố Tứ gia trân trọng trọng giẫm ở bầu ngực hắn. Về sau ra không muốn nữ nhân. Ngươi coi như bảo bối một dạng nâng ở trong lòng bàn tay đi. Ngươi không cưới nàng. Ra đều xem thường ngươi. Cố Tứ gia sắc mặt lạnh lùng. Con ngươi đừng. đầy trào phúng cùng một chút điên cuồng. Một cách hai cách đều phản bội hắn, trước có Như Dương quận vương phi, sau có Long thị. Hắn đã làm sai điều gì để cho hai nữ nhân này làm nhục như vậy? Hắn Cố Tứ gia cũng không phải là đầu ngốc, đã suy nghĩ minh bạch tất cả. Khó trách mẫu thân dứt khoát kiên quyết bỏ rơi Long thị, khó trách tại văn nhân hôn quý đều xem thường hắn lúc Phương Triển không hiểu đối với hắn rất thân mật, thậm chí chỉ điểm dạy hắn như thế nào dùng thi từ thư họa nịnh nọt Long thị. Cố Tứ gia hận không thể đâm Phương Triển mấy đao, hắn trên mặt đất cả rớt đế giày dính được Phương Triển vết máu. Gì không có năng lực phản kháng chút nào, Phương Triển một mặt nước bọt. Nhã nhặn bại hoại tiểu tam nguyên rất hiếm lạ, thật là không có thấy qua việc đời. Cố Tứ gia liếc xéo đứng ở một bên Long đại cứu, cây quạt lắc tại trên đầu của hắn. Ba, Long đại cứu cái trán bị cây quạt xuất xứ một đường vết đỏ, ngươi ra nhìn ngươi không vừa mắt, giáo huấn kiến thức hạn hẹp, cảm thấy ủy khuất ngươi đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng ra nha. Cố Tứ gia chậm rãi nói ra. Tại Lăng Vân các bày rượu liền cảm thấy mình giỏi. Khó trách ngươi đi chơi gái lại không bỏ được mang bạc, mà bị thuyền hoa ca cơ đạp xuống hồ nước. Long đại cứu thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, há mồm ngươi ngươi một cách không ngừng. Món kia chuyện xấu cũng là hắn muốn quên nhất. Ầm vang tiếng cười, không chỉ có mang cho Long đại cứu sỉ nhục, càng làm cho hắn nghĩ tới hoàng thượng băng lãnh ánh mắt. Chính là từ rơi xuống nước bắt đầu, tình cảnh của hắn càng ngày càng không tốt. Hoàng thượng đối với hắn cũng càng ngày càng xa lánh. Vĩnh Nhạc bá, ta tới trễ, khấu đầu khấu đầu. Hà đại nhân tại thị vệ vây quanh đi xuống Cố Kiệu, khắp khuôn mặt là chất đầy nụ cười. Không phải hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, ta nhất định là sớm đến Thiên Hương lâu. Bất quá hoàng thượng nói, Hà đại nhân trong mắt không người, chỉ cùng Cố Tứ gia thân cận nói giỡn, nói nhớ ngươi ha ha. Vĩnh Nhạc bá thỉnh thoảng cũng phải vào cung đi bồi hoàng thượng trò chuyện nha. Hoàng thượng còn khen ngươi dạy con có phép. Bệ hạ đối với Cố Giác khá là thưởng thức, hắn lại lịch luyện một đoạn thời gian. Bên người hoàng thượng ngự tiền thì về tất có một chỗ của hắn. Cố Tứ gia lắc đầu nói, Cố Giác không đến nhược quán đã là chính lục phẩm thần cơ doanh giáo ấy, đã vượt qua gia đoán trước. Bệ hạ đối với thần cùng thần tử quá hậu đãi, thần hổ thẹn hổ thẹn. Hà đại nhân thay mặt ra bẩm báo hoàng thượng, vẫn là lại để cho hắn lịch luyện mấy năm. Hà đại nhân cẩn thận nhìn, Cố Tứ gia rõ ràng không phải nói láo, nụ cười thăm dò. Ta cùng Cố Tứ gia giao tình tâm đầu ý hợp, cho dù tiểu bối tại đế vương trước mặt ngẫu nhiên phạm sai lầm, ta cũng sẽ hỗ trợ. Hoàng thượng nhân ái thánh chủ, xem ở Tứ gia mặt mũi cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề người trẻ tuổi. Cố Giác tính tình còn không trầm ổn, không thích hợp đi theo bên cạnh bệ hạ, lý một đầu. Bọn họ cậu cháu tính tình trung hòa một lần, nhưng lại tốt nhất. Cố Tứ gia phảng phất hận hắn không tranh, liền nói vừa rồi, Cố Giác liền đem Phương Triển đánh, nói là giúp gia. Gia cần hắn giúp sao không một chút quy củ? Gia không xả đủ giận đây, cần dùng đến hắn ra mặt người trẻ tuổi táo bạo. Thích nổi tiếng Hà đại nhân vô ý thức thu hạ bản thân mấy sợi dâu. Cố Tứ gia ghét bỏ Cố Giác đoạt bản thân danh tiếng, mới phát giác được Cố Giác không trầm ổn, cũng sẽ đoạt hoàng thượng danh tiếng. Hắn hiểu như vậy hoang đường buồn cười, nhưng mà Cố Tứ gia chính là ý này. Có thể hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia đánh bậy đánh bạ né qua bẫy dập. Đừng nhìn có gì đại nhân che chở ủng hộ, Hà đại nhân không hy vọng tương lai con rể liền nhanh như vậy đi hoàng thượng trước mặt. Đến một lần Cố Giác không đủ thành thục, có khả năng sẽ lâm vào các hoàng tử tranh đấu. Thứ hai, Cố Giác trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, luôn luôn đi theo bệ hạ, khó tránh khỏi đụng tới tuổi trẻ sủng phi hoặc là cung nữ. Hậu cung phi tần thủ đoạn, Hà đại nhân lại quá là rõ ràng. Đem chủ ý đánh tới ngự tiền thị vệ trên đầu, người số lượng cũng không ít, Cố Giác hiển nhiên cũng không đủ kinh nghiệm cùng định lực né qua bẫy dập. Hắn thay tương lai con rể lao tâm vô lực, chăm chú suy nghĩ vì Cố Giác an bài. Vốn cho là hắn còn muốn hao phí miệng lưới thuyết phục Cố Tứ gia, dù sao Cố Tứ gia mới là Cố Giác phụ thân. Nói nhiều rồi cũng là nước mắt. Hà đại nhân cảm thấy nước mắt ngọt ngọt. Chú trọng hưởng là cố tứ gia không thế nào dùng tâm đều có thể giúp cố giác tránh ra bẫy dập hắn cả đêm tính toán đến cùng vì sao à. Hắn cũng phải chú ý bảo dưỡng. Tránh khỏi tương lai nhị thân lúc cùng cố tứ gia đứng chung một chỗ. Không giống thông gia. Tựa như phụ tử Hà đại nhân còn không có cố tứ gia lớn tuổi. Chỉ là sớm mấy năm chịu khổ. Những năm này hao phí tâm huyết leo lên trên. Lộ ra rất thành thục. Tựa như so cố tứ gia còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Hà đại nhân quay đầu lại hỏi cố giác. Ngươi nguyện ý đi bên người hoàng thượng người hầu sao? Cố giác thuần nhiên con ngươi hiện lên một chút do dự. Sau đó lắc đầu nói. Ta nghe phụ thân. Cố tứ gia khóe miệng ầm ầm nhích lên. Tiếp tục khiển trách cố giác. Liền biết nói êm tai. Cách nào một lần ngươi nghe qua ra lời nói lần này liền nghe ngài. Về sau ngài đông. Nhi tử không dám hướng tây. Ngài nói đánh chó. Nhi tử không đuổi gà. Cố giác dùng sức vung vẩy lên cây quạt cho cố tứ gia quạt gió. Cố tứ gia chỉ cố giác. Thấy không Hà đại nhân. Cách này ra nuôi lớn nhi tử ngốc đầu mùa xuân rất lạnh. Nhưng hắn lại cho ra quạt gió. Vuốt mông ngựa đều phải đập tới đùi ngựa bên trên. Đi theo hoàng thượng. Ra sợ bị hắn ngu xuẩn liên lụy. Cố giác xấu hổ thu đủ cây quạt cúi cúi đầu, lỗ tai tựa như cũng mềm xuống. Tiểu thư, ngài không thể đi, bị lão gia biết rõ sẽ mắng chết nô tỳ. Cố công tử thật đáng thương, ta rất muốn sờ vừa sờ cố công tử lỗ tai nha. Hà tiểu thư con ngươi sáng chói sáng tỏ, tránh ra tôi tớ lôi kéo cha ta cho ngài quạt gió. Nàng tử cố giác trong tay cầm qua cây quạt, dùng sức đối với Hà đại nhân vỗ thoải mái không.